Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương đó là Chú Nhan Đan. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã tiến vào trong đại hội đấu giá rồi, tuy có những xích mích nhưng người ta vẫn cho hắn vào. Và hắn đã liên hệ để nhờ bán đấu giá đan dược của mình, bởi vì pháp khí thì không được giá cao lắm. Mục đích của hắn bán ra là để muốn mua những cái đồ cần thiết, cho nên là cần phải những thứ bán được giá cao. Vì vậy mà hắn đã tung ra liên sinh đan và có thể là chú nhan đan nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Vẻ mặt của ông lão chấn kinh mà ngay cả người phụ nữ trung niên cũng cảm thấy ngạc nhiên. Điều Diệp Mặc nói về công năng của viên đan dược này quả thật rất ngạc nghịch thiên. Diệp Mặc mỉm cười đem đan dược cất vào trong chai mà nói: những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật, đan dược này có thể bán đấu giá chứ? Người đàn ông lập tức trả lời: có thể, tuy nhiên cậu phải cam đoan đan dược của cậu là thật, nếu như là giả thì... Diệp Mặc cười lạnh, hắn đương nhiên biết người đàn ông để dâu này muốn nói cái gì, cho nên lập tức trả lời: nếu như ông không yên tâm thì có thể nói là thay mặt khách mà bán, thật giả thì cậu sẽ không chịu trách nhiệm. Diệp Mặc sở dĩ nói ra lời này là vì chẳng may ông già này thực sự không biết thật giả của đan dược mà phản đối liên sinh đan của hắn tiến hành bán đấu giá, thì hắn đúng là cái được không bù nổi cái mất. Hắn cũng không tin nhiều cao thủ như vậy mà không người nào có thể nhận ra thật giả của liên sinh đan. Được, liên sinh đan của cậu chúng tôi thay mặt, tuy nhiên phải thu 5% tiền hoa hồng, ông lão lập tức nói. Có thể, Diệp Mặc lập tức đồng ý, tiền hoa hồng 5% so với các loại thuế bên ngoài thì càng tiện lợi hơn. Còn thứ gì khác không? Ông lão để dâu thấy Diệp Mặc đưa ra đều là đồ tốt liền lập tức mong chờ. Diệp Mặc lại lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho ông lão, cái này ông xem thử. Ông lão mở bình ra, lại là một viên đan dược, nhưng là viên đan dược trong suốt, mùi thơm tỏa ra bốn phía, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường. Điều khiến ông lão khó chịu là ông ta không ngờ lại không nhận biết. Ông ta dẫu gì cũng là một người giám định, nhưng liên tiếp mấy lần không giám định được tính quý báu của vật phẩm khiến nét mặt hơi khó chịu. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết ông ta không biết nên đành phải giải thích: đây là một viên chú nhan đan, bất kể ai sau khi dùng đều trẻ mãi không già. Cái gì? Lần này giật mình không chỉ có ông già để dâu mà người phụ nữ trung niên bên cạnh cũng kích động đứng bật dậy. Chú nhan đan đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, ai có thể biết thế giới là còn có thứ này. Thấy tay của người đàn ông để dâu không ngừng run rẩy, Diệp Mặc nhanh chóng cất đan dược về cái bình. Cái ông này nói không chừng làm run tay, đan dược quán rơi xuống đất mất. Một lúc lâu sau ông lão mới thanh tỉnh lại nhìn Diệp Mặc mà nói: vị huynh đệ này, lời này không thể nói lung tung. Cậu biết nếu viên đan dược này và công năng của chú nhan đan giống như cậu nói thì sẽ tạo ra hậu quả như thế nào không? Đó là chấn động, bởi vì đan dược này quả thực không thể đánh giá hết giá trị. Người phụ nữ có chút cao quý kia cũng khẩn trương, nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Bà ta không dám chắc chắn lời Diệp Mặc nói là thật hay giả. Diệp Mặc cười ha hả, đây đương nhiên là thật rồi. Tôi ở hội đấu giá, ông có thể đấu giá chú nhan đan của tôi trước, người mua có thể thử nghiệm ngay tại chỗ. Nếu như là giả, ông có thể trực tiếp bán đứng tôi. Tuy rằng nói thế nhưng trong lòng Diệp Mặc lại lập tức cẩn thận. Xem ra hắn bán ra viên chú nhan đan này là hơi lỗ mãng, chẳng may khiến người ta biết được đan dược này chính là hắn bán. Nói không chừng toàn bộ cao thủ của thế giới này đều chặn hắn lại mất. Thực lực, chỉ cần có đủ thực lực thì hắn liền không sợ người khác làm gì, nhưng thực lực hiện tại của hắn là quá thấp. Diệp Mặc lại lần nữa bức thiết muốn nâng cao thực lực của chính mình. Nếu như hiện tại hắn đã là tu sĩ trúc cơ thì có ai dám không phục, hắn liền tựa tay làm cho cả tông môn liền hóa thành tro bụi. Nhưng hiện tại hắn không phải, có lẽ ở nơi này thì cả đời cũng không có cách nào thành tựu trúc cơ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn nhất định phải tham gia hội đấu giá. Nếu chẳng may ở hội đấu giá gặp được linh thảo hay khoáng thạch quý báu, đối với hắn mà nói chính là tiền vốn để thăng cấp. Hoa hạ đất rộng của nhiều, thứ hắn không biết vẫn còn rất nhiều. Ví dụ như Tuyết Liên Tử và Hồng Diệp Nam Thị này, nếu như không phải hắn có được thì hắn căn bản cũng không tin là ở đây có thể có được loại linh thảo quý báu như vậy. Còn một điều nữa chính là lần này sau khi đấu giá chú nhan đan, bất kể chờ lúc nữa Tê Xương Tự có bán đứng hắn hay không, hắn đều phải có chuẩn bị sẵn. May mà hắn đã có dự kiến rồi, trước khi vào đã dùng khăn che mặt, lại còn thay tên đổi họ. Được, nếu đan dược của anh thực sự như lời anh nói, có thể khẳng định đây là đan dược vô giá, nhưng vì là lần đầu cho nên tôi đã dán chúng giá cũng không cao, dù sao chuyện này cũng rất khó mà tưởng tượng trước. Lời nói của lão dâu già này có sự đắn đo bên trong, nhưng Diệp Mặc biết để ông ta nói là sự thật. Hắn lại lấy ra một viên chú nhan đan nữa đưa cho ông lão. Loại đan dược này tôi có hai viên, viên này đến đoạn giữa của hội đấu giá thì ông mới cho bán. Tôi nghĩ viên thứ hai sẽ có giá trị khá hơn nhiều. Lão râu dê nhận lấy viên chú nhan đan thứ hai, lão đã hoàn toàn hóa đá. Phải biết rằng loại đan dược này có một viên đã rất nghịch thiên rồi, nhưng người thanh niên này lại một lúc lấy ra hai viên. Nếu nói hắn là lừa đảo thì chả nhẽ hắn không muốn sống nữa hay sao? Lừa gạt người ở đây thì đúng là muốn chết. Người phụ nữ trung niên kia nhìn chằm chằm vào đan dược trong tay Diệp Mặc, trong mắt lộ ra tinh quang. Nếu không phải có điều cố kỵ thì không chừng bà ta đã xông lên cướp đoạt từ lâu. Nhưng bà ta biết cho dù có khuynh gia bại sản thì cũng không mua nổi viên này. Lão qua dâu cầm viên chú nhan đan thứ hai lên cũng cảm khái khá lâu. Hai viên đan dược này tuyệt đối là thứ đắt giá nhất trong buổi đấu giá hôm nay. Người phụ nữ kia dường như nhớ ra chuyện gì đó liền nói. Xin hỏi, đan dược này của cậu có phải luyện chế ra từ Hồng Diệp Nam Thị hay không? Diệp Mặc kinh ngạc lần nữa lại nghĩ tới một vấn đề lớn. Đó chính là việc Vô Lượng Sơn của Hồng Diệp Nam Thị không phải chỉ một hai người biết. Rất nhiều người đã biết rồi. Hơn nữa tác dụng chính của nó dùng để làm đẹp, điều này không hề khó đoán. Thậm chí chú nhan đan của hắn còn có mùi vị của Hồng Diệp Nam Thị cũng không thể nào che giấu được. Một khi bị người ta biết Hồng Diệp Nam Thị là do hắn lấy được, vậy thì cái chết của Biên Pha và Du Liên ở bên sườn núi không chừng cũng đều đổ lên đầu hắn. Cái chết lần trước không chỉ dừng lại ở hai người Biên Pha và Du Liên đâu, còn tên đầu chọc bị Tĩnh Tức giết chết, thậm chí còn nhiều cao thủ huyền cấp nữa. Thấy lão có dâu và người phụ nữ trung niên đó nhìn mình, Diệp Mặc tự quyết chắc chắn, dù sao chuyện này cũng đã rõ rồi, hơn nữa có giấu cũng không giấu nổi, chi bằng cứ nói thẳng ra là đúng vậy. Cũng để chú nhan đan này càng thêm đáng giá, chờ hắn tham gia xong phiên đấu giá này thì sẽ đi tiêu diệt Tống gia luôn, sau đó thì mai danh ẩn tích để tu luyện. Người tu đạo mà cứ đắn đo do dự thì còn tu luyện gì nữa? Nghĩ vậy Diệp Mặc bình tĩnh nói, nghe tiền bối luyện đan dược nói có dược liệu tên là Hồng Diệp Nam Thị, lúc quý vị bán đấu giá cũng có thể nói thẳng. Đừng nói là người phụ nữ kia, đến lão có dâu bây giờ cũng biết chú nhan đan này trong 10 phần thì đến 8-9 phần là thật. Hơn một tiếng sau, Diệp Mặc và lão có dâu làm xong thủ tục rồi đi ra tìm được Hứa Bình. Câu đầu tiên đã hỏi, anh Hứa, không biết anh tham gia phiên đấu giá này là muốn mua thứ gì? Hứa Bình nói một cách hơi khờ khạo, tiền trên người tôi có hạn, chỉ muốn mua một thanh đao tốt thôi. Tôi dùng đao nhưng đến giờ vẫn chưa kiếm được thanh đao nào tốt. Diệp Mặc nghĩ đến cái người mũi chim ưng bị hắn giết, đao của người đó khá tốt, nhưng Diệp Mặc lúc đó lại không lấy, vì giết anh ta là do người kia không đúng trước, một khi lấy đao của người ta thì không chừng sẽ còn có cách nói khác. Tuy trường đao của Biên Pha là rất tốt nhưng Diệp Mặc lại không dám đưa ra đấu giá, bây giờ đưa cho Hứa Bình thì khác gì làm hại anh ta. Nghĩ hồi lâu Diệp Mặc mới nói, anh Hứa, nếu anh tin tôi thì anh mau rời khỏi đây đi, đi càng xa càng tốt. Một năm sau anh có thể đi Yến Kinh tìm tôi đảm bảo sẽ cho anh một thanh đao tốt nhất. Diệp Mặc vốn là muốn nhờ Hứa Bình đi giúp Ninh Hải để dạy dỗ tên bồng tử năm ngoái đã gặp, nhưng nghĩ tới việc một khi nói cho anh ta mình là sư ảnh thì chắc chắn sẽ bị lộ, hay là chờ sau khi mình tu luyện cao lên rồi nói cho anh ta mình là ai sau. Sao lại thế này, anh Mặc? Hứa Bình lập tức hỏi lại, anh ta biết bản lĩnh của Diệp Mặc cao hơn nhiều so với anh ta, nếu đến Diệp Mặc mà còn lo lắng chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Diệp Mặc không giấu giếm chỉ nói, tôi đoán là sau khi đấu giá sẽ có người chặn đường giết tôi. Tôi tự tin là có thể trốn thoát. Một khi họ không bắt được tôi thì không chừng anh lại bị nguy hiểm. Hứa Bình nghe xong lời của Diệp Mặc liền nói, được, vậy tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Cậu nhớ cẩn thận một chút, nếu đám người Đoạn Quyền Đường kia dám làm gì, tôi có liều chết cũng phải thu về vốn liếng. Diệp Mặc có chút cảm động, dù sao thì hắn và Hứa Bình cũng chỉ bèo nước gặp nhau. Tuy tính tình là hợp cạ nhưng lúc đầu chính mình vẫn còn mang cái bộ mặt công danh lợi lộc. Bây giờ Hứa Bình nghe lời của hắn không chút do dự, khiến hắn càng cảm thấy anh ta là một người đáng giá kết giao. Lúc Hứa Bình rời đi thì phiên đấu giá đã bắt đầu, nhiều người bắt đầu đi vào. Diệp Mặc tuy rằng đeo khăn đen nhưng cũng không gây chú ý vì những người đeo mặt nạ không chỉ mình hắn. Diệp Mặc nhìn lướt qua những người đi tới phiên đấu giá, tu vi cao nhất đều là địa cấp nhưng đa số là hoàng cấp, huyền cấp. Diệp Mặc bỗng chú ý tới một người rất quen mặt, lại là Lý Thu Dương. Lúc ở Yến Kinh hắn cũng từng gặp Lý Thu Dương một lần, biết anh ta là người nhà Lý gia, nhưng anh ta lại không được coi là hậu bối ưu tú của Lý gia. Làm sao anh ta có thể tiến vào đây? Diệp Mặc không hiểu, lại quan sát kỹ lưỡng một lúc mới phát hiện, người mà hắn thấy tuy rằng rất giống Lý Thu Dương, nhưng là không phải. Chắc là anh em gì đó của Lý Thu Dương. Không ngờ người đứng sau của Lý gia lại lớn như vậy, có liên hệ với người của ẩn môn. Điều này làm cho Diệp Mặc thực sự bất ngờ. Người đi vào phiên đấu giá cũng không phải quá nhiều, tổng cộng chỉ trên dưới cỡ 500 người. Hứa Bình có thể lấy được số trong top 100 đúng là may mắn. Trong top 50 thì đều có một gian phòng nho nhỏ. Diệp Mặc có số 37 cũng được phân một gian phòng như vậy. Người dẫn chương trình là một lão già khoảng 50 tuổi. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết người này lợi hại hơn nhiều so với những tên mà hắn từng giao đấu. Lão già này đi lên sân khấu chốc lát đã dùng âm thanh oang oang mà nói: "Tôi là Tịch Ô Sơn, nhận lời mời làm MC cho phiên đấu giá ẩn môn lần này. Mọi người đều biết, phiên đấu giá ẩn môn tuy rằng 5 năm diễn ra một lần, nhưng mỗi lần đều có nhiều bảo vật xuất thế. Phiên đấu giá ẩn môn tuy 5 năm diễn ra một lần, nhưng tôi xin đại diện Tê Sương Tự và bên đấu giá cảm ơn các vị đã đến tham gia phiên đấu giá lần này, và cũng cảm ơn những bạn bè đến từ thế tục. Không nói nhiều nữa, phiên đấu giá của chúng tôi xin được bắt đầu." Diệp Mặc nghe thấy Tịch Ô Sơn nói mà trong lòng thầm nghĩ, chả nhẽ còn có người của thế tục vào đây, mà thế lực đó là thế lực gì? Đến Diệp gia, Tống gia là những nhất gia đại phiệt mà còn không thể tham dự, có thể tham gia lại đấu giá này chắc đều là phải có thế lực lớn mạnh, chẳng lẽ giống như người giống Lý Thu Dương kia là đại diện cho Lý gia? Nhưng mà Lý gia thì không được tính là thế gia đệ nhất, xem ra nơi này còn có người và gia tộc khác đến, nói không chừng cũng giống như hắn là dùng khăn che mặt để che đi. Lời của Tịch Ô Sơn cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mặc. Vật phẩm đấu giá đầu tiên tuyệt đối sẽ làm chấn động lòng người, tôi không dám nói về sau còn cái nào tương tự hay không, nhưng dám chắc phiên đấu giá trước đây đều không có đồ vật nào đáng giá hơn cái này. Nói xong hắn lấy ra một cái bình ngọc và nói, đây là một viên chú nhan đan, sau khi dùng sẽ vĩnh viễn trẻ đẹp, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Dược liệu chính của nó chính là hồng diệp nam thị cộng với hơn 10 loại dược liệu quý báu, giá ban đầu là 1 triệu, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 ngàn. Diệp Mặc thầm nghĩ, không ngờ đổi cái lọ sứ của mình thành lọ ngọc, hơn nữa lược rượu luyện chế cũng nói điêu vài lần, xem ra người này cũng rất biết làm ăn. Tịch Ô Sơn vừa nói xong, ngoài Diệp Mặc còn đang suy nghĩ về vấn đề cái lọ thì những người khác đều nín thở. Không ngờ phiên đấu giá này vừa bắt đầu đã bắn ra một quả pháo khá nặng đô, chuyện này quá là ly kỳ rồi. Nếu như Tịch Ô Sơn không nói đến hồng diệp nam thị thì nhiều người vẫn ôm thái độ nghi ngờ, nhưng hồng diệp nam thị vừa ra thì rất nhiều người cũng đang suy đoán theo hướng là thật. Mặc dù là vậy thì bên dưới vẫn bắt đầu tranh cãi, dù sao chú nhan đan là quá nghịch thiên, ai cũng không dám tưởng tượng còn có loại chú nhan đan này. Sau đợt yên lặng là đến ồn ào, nhưng lại không ai ra giá, Diệp Mặc liền trầm xuống, chẳng lẽ lại không có một người nào tin. Tịch Ô Sơn thấy thế liền ho khan một tiếng, mọi người yên lặng đi, nếu có người sau khi mua mà không tin thì có thể phục dụng ngay tại chỗ, chúng tôi ở đây có người hoàn toàn chịu trách nhiệm. Quả nhiên lời này của Tịch Ô Sơn vừa nói ra, hiện trường liền khôi phục trạng thái yên lặng. Anh Tịch, theo anh nói loại chú nhan đan này có nhiều người đều biết, trước đây không lâu tại Vô Lượng Sơn có truyền đến tin tức về hồng diệp nam thị, trưởng lão của điểm thương mất tích trên Vô Lượng Sơn, ai đem chú nhan đan này đến hội đấu giá, xin anh Tịch hãy nói rõ để điểm thương chúng tôi được cảm ơn. Một vị khoảng 40 tuổi đứng lên nói. Diệp Mặc liền nhìn người này tự nhủ, quả nhiên là đến rồi, người huyền cấp trung kỳ này xem ra cũng là người của điểm thương, chỉ là không biết Tịch Ô Sơn sẽ nói thế nào. Tuy phiên đấu giá chắc chắn sẽ không để lộ thông tin của Diệp Mặc, nhưng hắn vẫn có chút lo sợ bất an. Tịch Ô Sơn cười ha hả, phiên đấu giá của chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm mua bán, cái khác không hỏi tới. Nếu có người hỏi vào loại vấn đề này thì sẽ được coi là hành vi khiêu khích đối với phiên đấu giá. Được rồi, mọi người có thể trả giá. Tịch Ô Sơn nói xong, khí thế hùng mạnh xông lên, có thể thấy tu luyện cao hơn so với người đàn ông điểm thương kia. Quả nhiên người đàn ông điểm thương kia trên mạch lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng không nói gì nữa mà khó chịu ngồi xuống. Diệp Mặc thầm cảm thấy thoải mái, người của điểm thương thực sự là kiêu ngạo, nếu bây giờ hắn là luyện khí tầng 5 tầng 6 thì nó không chừng đã đứng lên nói là bố mày đấy thì sao. Chờ cả buổi vẫn không ai ra giá, Diệp Mặc lại buồn bực, chẳng nhẽ những người này đến 1 triệu cũng không moi ra được sao. Nghĩ tới đây hắn chịu không được liền giơ thẻ bài lên nói, tôi ra 1 triệu. Thế bọn rùa rụt cổ này không chịu ra giá thì ông đây tự mình đôn giá vậy. Tuy đã ra giá nhưng Diệp Mặc vẫn thầm khinh bỉ những người chủ của phiên đấu giá này. Phiên đấu giá dẫn một cô gái xinh đẹp một chút đến thì sẽ chết người hay sao? Nếu như có một cô gái xinh đẹp đứng trên kia rồi ăn mặc hở hang một chút nữa thì có phải là không khí đấu giá đã nóng bỏng rồi không? Có một lão già lọm khọm đến đúng là khó chịu, làm cho người ta ra giá chả có một ai. Diệp Mặc cũng quên mất đây là nơi nào, đây là chùa miếu, trong chùa mà có một cô gái ăn mặc hở hang vào thì chắc là cũng chỉ mình hắn nghĩ ra được mà thôi. 1.100.000, cuối cùng cũng có giọng nói phá giá của Diệp Mặc, hắn liền thở phào quay đầu nhìn, đó là một vị đạo cô xinh đẹp của liên hàng Tịnh Trai. Đạo cô này cũng thích làm đẹp cơ à, nhưng trong lòng hắn lại đang cảm kích vị đạo cô này đã giúp hắn một tay. Xem ra người có tiền bây giờ không phải thương nhân giàu có bên ngoài, mà là đạo cô, hòa thượng. Triệu rưỡi, lại một giọng nữ vang lên. Lần này Diệp Mặc không nhìn lại, nhưng người ra giá đều là nữ, có vẻ là ai cũng thích làm đẹp, nhưng phụ nữ thì càng thích hơn. Triệu bảy, 2 triệu. Diệp Mặc mừng thầm, giá tiền này không ngờ chớp mắt đã lên như thế. Vì người ra giá ngày càng đông, người không tin ngày càng ít, trong nháy mắt giá cả chú Nhan Đan đã lên 8 triệu. Quả nhiên người có tiền vẫn là ẩn môn. Tuy Diệp Mặc không biết người trong ẩn môn lấy tiền ở đâu ra, nhưng xem những người này ra giá là biết. Đối mặt với chú Nhan Đan không phải là rất chắc chắn, nhưng người ra giá vẫn có rất nhiều. Đối với Tịch Ô Sơn, không nói được thật giả của đan dược, lại không chịu trách nhiệm, Diệp Mặc cũng đã rất cảm ơn rồi. Chú Nhan Đan này dù sao cũng quá vô lý, ngộ nhỡ MC của phiên đấu giá nói câu không chịu trách nhiệm về độ thật giả thì cái giá của nó khó mà tăng lên nổi. Vừa nghĩ tới đây thì trong phiên đấu giá đã có người đứng lên. Anh Tịch, không biết phiên đấu giá có chịu trách nhiệm về thật giả của đan dược hay không? Nếu chịu trách nhiệm thì tôi lập tức ra giá 50 triệu. Diệp Mặc thầm chửi, cái thằng chó Nhật này đúng là đến để bới móc hắn mà. Nếu Tịch Ô Sơn không nói rõ là chịu trách nhiệm thì đã đại khái cho qua rồi. Tên này vừa nói ra cũng chính là đem phá mất cái lớp giấy mỏng này, khiến y không cách nào giả bộ hồ đồ được nữa. Quả nhiên, sau khi người này hỏi xong, sắc mặt của Tịch Ô Sơn liền trở nên khó coi, cũng chỉ trầm ngâm một lát lại nói. Đan dược này là người khác nhà chúng tôi đấu giá, hơn nữa người này hoàn toàn chịu trách nhiệm về chú Nhan Đan. Ngộ nhỡ là giả, chúng tôi có thể giao người này ra. Phiên đấu giá của chúng tôi thì không chịu trách nhiệm về thật giả của đan dược này. Tuy Tịch Ô Sơn nói rất là đích xác, nhưng giá của chú Nhan Đan này cũng không ai hô lên nữa, chỉ dừng lại ở mức 9 triệu. Tuy mọi người đều là kẻ có tiền, nhưng đây là vật phẩm đấu giá đầu tiên, hơn nữa còn là một vật chưa biết thật giả. Một khi mua chú Nhan Đan này về, nếu như thử nghiệm luôn thì sẽ chậm trễ thời gian đấu giá, mà nếu thử sau phiên đấu giá thì ai biết được là tiền nó có đi luôn hay không. Hơn nữa quan trọng nhất là không có ai tình nguyện để làm cứng với bên bán cả. Lần này làm cứng rồi, lần sau người bán không cho vào nữa thì cũng chẳng có cách nào. Vì chút tiền đó mà làm ra hành động không khôn ngoan với bên bán thì là một hành vi không có lý trí. Diệp Mặc thầm tức giận, cái ông Tịch Ô Sơn này đúng là đồ con lợn. Ông ta chỉ cần nói, người mua chú Nhan Đan nếu mua phải hàng giả thì lập tức được trả lại tiền là ok rồi. Thật không biết là hội đấu giá lôi cái lão đầu heo này đâu ra. Diệp Mặc cực kỳ khó chịu, nhưng bây giờ hắn không cách nào đứng ra mở mồm. Một khi hắn đứng ra thì đến thằng ngốc cũng biết hắn là chủ bán chú Nhan Đan. Xin hỏi Tịch tiền bối, nếu tôi mua chú Nhan Đan là giả thì có thể lập tức trả lại hay không? Một người lại nói ra những lời mà Diệp Mặc định nói, hắn suýt nữa thì muốn nhảy lên ôm hôn người này một cái, đây đúng là lời trong lòng hắn muốn nói. Quả nhiên Tịch Ô Sơn liền trả lời, có thể trả lại 95% giá. Được, như vậy tôi ra giá 10 triệu. Người nói là một cô gái mặc váy xanh, trên mặt có một cái khăn đen, nhưng có thể thấy trên trán có nhiều chấm nhỏ li ti. Có thể thấy qua là mặt cô ta từng bị thứ gì đó ăn mòn, dạng như axit. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ. Tuy anh đây không ôm hôn cô, nhưng rất cảm ơn cô. Bây giờ mọi người cứ tăng giá thoải mái đi, không có lỗi no về sau nữa rồi. Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng lán chờ rất lâu chả có ma nào tăng giá. Thế nhưng vừa nghĩ hắn liền hiểu ra tại sao lại vậy. Dù sao phiên đấu giá 5 năm một lần cũng không dễ gì có được. Mọi người không muốn lãng phí thời gian đi thử đan dược, mà lại bỏ qua thứ đồ mà mình ưa thích. Huống chi, rất nhiều người mua chú Nhan Đan về, không phải là dùng cho mình hay sao. Hơn nữa ngộ như là giả thì không những đắc tội với bên bán mà còn trở thành trò cười ở đây. Tịch Ô Sơn thấy cô gái này báo giá liền nói, bây giờ số 46 ra 10 triệu, 10 triệu lần một. Xem ra Tịch Ô Sơn khá thất vọng về giá cả của chú Nhan Đan, ông ta căn bản không muốn tiếp tục lừa dối nữa. Không ai ra giá nữa, Diệp Mặc rất buồn bực, tuy hắn tưởng chú Nhan Đan của hắn bán đi một đống cũng chả có gì là lạ, nhưng không ra giá thì hắn càng sốt ruột hơn. 10 triệu lần 2, lần 3, bán. Thời gian giữa lần 2 và lần 3, Tịch Ô Sơn không cho cách đến một giây. Tuy Diệp Mặc buồn bực nhưng cũng chẳng có cách nào. Người con gái đeo khăn trên mặt đứng dậy, đang định nói thì Tịch Ô Sơn đã nói. Vị nữ sĩ này không cần phải đứng lên, chúng tôi sẽ đưa đan dược tới. Người con gái kia lắc đầu. Tôi đến đây là vì đan dược cho da mặt, cho nên tôi phải lập tức thử nó. Tịch Ô Sơn ngơ ra một lúc, ông ta không ngờ được thực sự có người lập tức thử nghiệm đan dược. Dù sao thì đến phiên đấu giá 10 triệu là chẳng đáng bao nhiêu, nhưng ông ta vẫn phản ứng rất nhanh. Nếu đã vậy thì người chúng tôi sẽ đưa cô đi chuyển khoản trước, sau khi thử nghiệm đan dược, sau đó mới đi thử nghiệm đan dược. Theo người con gái đeo khăn rời đi, phiên đấu giá trở nên yên lặng như lúc đầu, dường như chuyện mới rồi chưa từng xảy ra. Sau đây tiến hành đấu giá vẫn là một viên đan dược gọi là luyện thể hoàn. Loại đan dược này có thể khiến người tu luyện có 40% cơ hội vọt vào kỳ đầu của hoàng cấp, giá quy định là 400.000. Diệp Mặc suýt chút nữa thì hộc máu, đây đúng là thứ mà hắn bán cho lão hòa thượng Ngộ Quang ở hội giao lưu pháp khí lần trước ở Lạc Thương. Lão hòa thượng này rất xấu xa, viên đan dược kia không ngờ nháy mắt được đưa đến phiên đấu giá này rồi. Lúc đầu mình còn nói chúng ta là đừng có tự tiện đi ra ngoài, con lừa ngu ngốc đó lại bỏ ngoài tai lời mình dặn. Suy nghĩ của Diệp Mặc vừa thay đổi, trong thời điểm này viên luyện thể hoàn đã tăng lên 6 triệu, gần bằng với chú nhan đan của hắn, làm Diệp Mặc vô cùng sầu não, rõ ràng chẳng thèm nhìn thêm nữa. Nhưng hắn cũng biết tuy cao thủ trong ẩn môn rất nhiều, người luyện cổ võ cũng nhiều, nhưng người có thể chân chính bước vào hoàng cấp thì lại rất ít. Viên luyện thể hoàn này cuối cùng bị mua bởi một người đàn ông với giá 6.500.000. Chỉ có Diệp Mặc biết, luyện thể đan này chẳng bằng 1% của chú nhan đan, nhưng giá bán của nó lại chênh lệch rất ít so với chú nhan đan. Tịch Ô Sơn rõ ràng là rất hài lòng với giá bán 6.500.000 của luyện thể đan, lại một lần nữa từ một gã thanh niên phía sau lấy ra một khối khoáng thạch. Đây là một khối khoáng thạch bên trong bao hàm số lượng lớn năng lượng không biết tên, cho đến nay vẫn không có người nào biết sử dụng năng lượng bên trong thế nào. Giá khởi điểm bây giờ là 100.000, mỗi lần tăng không thấp hơn 10.000. Diệp Mặc ở lúc Tịch Ô Sơn lấy khối khoáng thạch này ra thì liền biết hắn đến đây là đúng. Đây là một khối nguyên khí thạch. Trong giới tu chân, người tu chân lúc khốn cùng đều sẽ dùng nó để tu luyện, vì nguồn gốc của linh thạch đúng là quá khó khăn. Mà nguyên khí thạch này cũng có thể cung cấp nguyên khí trời đất cho người ta tu luyện, thì nó có chút hỗn độn, không dễ hấp thu mà thôi. 100.000. Diệp Mặc không ngờ thứ đồ này mà vẫn có người ra giá trước mặt hắn. Hắn chờ một hồi lại không có ai ra giá, xem ra người thích nguyên khí thạch không nhiều. 110.000. Diệp Mặc đã quyết tâm mua khối đá này về. Một khi có nguyên khí thạch, hắn tuy không thể tăng lên cấp 4, nhưng có thể luyện tới đỉnh phong tầng 3, không có vấn đề. 150.000. Người khác lại báo giá, chỉ là giọng của anh ta vang hơn vừa nãy, khẩu khí cũng linh hoạt sắc bén hơn, 160. Diệp Mặc cũng bắt kịp một cách dứt khoát, 300.000. Người vừa báo giá nhìn bộ dáng khá là tức giận, chẳng những âm thanh càng vang, hơn nữa giọng điệu có chút không tốt lành, rõ ràng rất khó chịu đối với Diệp Mặc, một con gà mờ vậy mà cũng giành giật đổ với y. Y khó chịu, Diệp Mặc càng khó chịu hơn, hắn nhìn tên tranh đoạt nguyên khí thạch cùng hắn không ngờ là một cao thủ địa cấp. Nhìn không ra tuổi tác, nhưng trên mặt y cũng rất là âm lãnh, vừa thấy chính là loại người không dễ trêu chọc. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không thèm để tâm đến y, một khối nguyên khí thạch trừ hắn là tu chân giả có thể dùng thì lão già này mua về làm cái đếch gì. 310.000. Diệp Mặc tiếp tục tăng giá. Người đàn ông mặt lạnh đó hử một tiếng, 500.000. Độc lang tôi nhất quyết muốn mua nó. Diệp Mặc mỗi lần tăng giá đều là 10.000 một, điều đó làm cho anh ta rất khó chịu. Anh ta thấy Diệp Mặc đúng là muốn phá đám anh ta, đã bị anh ta cho vào sổ đen thù vặt, giọng điệu mang theo sự uy hiếp ở bên trong. Diệp Mặc vừa nghe giọng điệu của tên này không ngờ lại thô bạo như vậy, trong lòng cũng nổi giận, muốn uy hiếp bố à, nằm mơ đi. Nhưng hắn vẫn giơ thẻ bài trong tay một cách chậm rãi. Tôi ra 510.000, khối khoáng thạch này tôi muốn. Anh bạn, chăm gia không muốn bỏ qua cho độc lang tôi đây. Người đàn ông mặt lạnh nhìn lướt qua Diệp Mặc một cách hung tợn, nếu ánh mắt có thể giết người thì nói không chừng anh ta đã giết chết Diệp Mặc từ lâu. Diệp Mặc chả thèm nhìn anh ta, chỉ nhìn về phía Tịch Ô Sơn trên bục. Tịch tiền bối, không có ai tăng giá thì có phải là xác định rồi hay không? Người xung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh, sự lợi hại của độc lang thì không ai không biết. Không ai là không biết lai lịch của anh ta chuyên đi một số ẩn môn yếu thế để thu lợi ích. Không những độc lang, tính tình tàn bạo mà nghe nói còn là một cao thủ hạng nhất. Tuy mọi người đều biết Diệp Mặc cũng là một nhân vật dũng mãnh, nhưng so với độc lang thì dường như kém hơn rất nhiều. Thằng nhóc này vì một khối khoáng thạch vô dụng mà đi đắc tội với độc lang, đúng là không biết trời cao đất dày. Sự chênh lệch giữa huyền cấp và địa cấp không phải một hai điểm. Có thể thăng lên địa cấp, cao thủ đó đã đứng ở tầng cao nhất ở chỗ này. Diệp Mặc có thể dễ dàng giết chết cao thủ huyền cấp, nhưng ở trước mặt địa cấp thì không chắc có thể trốn được. Tịch Ô Sơn cũng âm thầm khâm phục Diệp Mặc, nhưng vẫn phải lựa ý hùa theo mà nói. 510.000 lần một. Tuy độc lang lợi hại, nhưng Tịch Ô Sơn cũng không e ngại anh ta, huống hồ hắn còn đại diện cho bên đấu giá. 2 triệu. Độc lang dường như phát hỏa, một lần tăng lên gấp mấy lần. Diệp Mặc vẫn chậm rãi nói, 2.1 triệu. Nếu là đồ bình thường hắn sẽ nhường cho người kia, nhưng nguyên khí thạch này hắn nhất quyết không nhường. Mà nếu đã đắc tội rồi thì không bằng đắc tội thêm một chút, liền 100.000 mỗi lần tăng giá. Được, được lắm, mày lì. Ta xem mày có thể bảo vệ khối khoáng thạch này bao lâu. Không ngờ độc lang lại không ra giá nữa. Diệp Mặc cười nhạt, Tuy bố đây không phải là đối thủ, nhưng muốn cướp đồ từ tay bố thì cũng quá là to mồm. Độc lang nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn một đường so với biên pha mà thôi, mà sau khi mình đánh với biên pha đã có chút hiểu biết về cao thủ địa cấp, đúng là mạnh hơn huyền cấp rất nhiều, nhưng dựa vào một địa cấp mà muốn hắn từ bỏ nguyên khí thạch là điều tuyệt đối không thể. Hơn nữa, hắn đã luyện đến trung kỳ tầng 3 rồi cơ mà. Một người mặc váy vải xanh từ đằng sau đi vào đã cắt đứt không khí căng thẳng ở hiện trường. Lúc vừa thấy người con gái này, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Người này đứng là người phụ nữ vừa mua chú nhan đan, nhưng bây giờ khuôn mặt trơn mịn, làm gì còn bộ dạng sần sùi vừa nãy. Đúng là một người đẹp, hơn nữa thoạt nhìn cũng trẻ ra vài tuổi. Điều làm cho người ta chú ý không phải làn da trơn sáng mà là ánh mắt kích động của cô ta. Tất cả mọi người đều biết cô chính là người mới mua chú nhan đan, mà cô cũng vừa đi thử nghiệm đan dược, không ngờ lúc quay lại đã biến thành một người như vậy. Chú nhan đan kia là thật, bây giờ thì thằng ngốc cũng biết chú nhan đan vừa bán ra với giá 10 triệu kia là đồ riu. Hiện trường yên lặng một lát, sau đó lại lập tức ồn ào cả lên. Cho dù Tịch Ô Sơn đập búa túi bụi nhưng hiện trường vẫn hỗn loạn, gần như tất cả mọi người đều đứng dậy nhìn về phía người con gái mặc váy xanh đó. Yên lặng, im, im ngay. Tịch Ô Sơn sau mấy lần gào lên, hiện trường mới yên tĩnh trở lại, nhưng khát vọng trong mắt nhiều người và sự vội vàng thì không hề che giấu. Dù sao chú nhân đan quá là nghịch thiên, có thể nói người đây ngoài Diệp Mặc ra thì ai cũng hối hận đến xanh ruột. Không ngờ chú nhân đan này lại là thật, thế nhưng hối hận cũng vô dụng, đan dược này đã bị người khác uống mất rồi. Thấy mọi chuyện yên lặng, lúc này Tịch Ô Sơn mới nói, mọi người đều biết chú nhan đan là thật rồi, không có lừa gạt gì chứ hả? Nói thật thì lúc đó tôi cũng không biết đan dược này thật giả thế nào. Nếu tôi biết nó là thật, hơn nữa chỉ bán với giá 10 triệu, thì đan dược đó cũng không đến lượt cô nương này mua đâu. Bây giờ, mời cô nói sự thật giả của nó. Người con gái mặc váy xanh này đứng lên, ánh mắt vô cùng kích động, không tin được là cô chỉ muốn thử xem, mua một viên chú nhan đan, nhưng bất ngờ nó lại là thật. Bây giờ cô ta đã rất hài lòng với phiên đấu giá này. Cô ta đứng lên nói, được gọi đứng lên nói liền đứng dậy. Tôi chắc chắn đan dược này là thật, tuyệt đối là thật. Có phải là đồng bọn hay không đây? Bên cạnh có tiếng nói nhỏ, nói thừa. Người đó tớ quen, đó là quả phụ của nhà Hồng Vũ Đường. Cô ta quan bản là một bản mặt quá sần sùi. Bây giờ lại biến thành như thế này thì đan dược đó 100% là thật. Lập tức có người tiếp lời nói ngay. Diệp Mặc ở bên cạnh hai người này nghe thấy Hồng Vũ Đường mà giật mình. Hắn đã từng nghe nói tới nơi này là Mạc Khang, nói người nào đó của Hồng Vũ Đường đã cướp đi người con gái của anh ta. Xin hỏi Tịch tiền bối, chú nhan đan này còn không? Đúng thế, còn không. Nếu còn thì tôi muốn. Từ cường nhiệt của hiện trường với chú nhan đan đã không thể kìm hãm lại. Tuy họ đều là người tu luyện cổ võ, coi như thành tâm quả dục, nhưng chú nhan đan là thứ không thể gặp mà cũng không thể cầu được. Tịch Ô Sơn liền gõ búa trong tay túi bụi lại nói, về phần chú nhan đan có còn hay không tôi cũng không biết. Sau đây bán ra là một thanh trường kiếm, giá quy định là 500.000. Diệp Mặc trong lòng thầm mừng, chính mình có được khối nguyên khí thạch thì không nói, viên chú nhan đan lật sau bán chắc chắn là vô giá, còn về đào đào kiếm kiếm gì đó Diệp Mặc chẳng thèm báo giá. Chờ sau khi hắn đến luyện khí cảnh tầng 4, chính là luyện khí trung kỳ, không bằng hắn tự chế ra một cái pháp khí trường đao tặng cho Hứa Bình. Pháp khí ở đây tuy cũng tạm được nhưng nhiều nhất chỉ là cây trường đao của biên pha là được nhất mà thôi. Liên tiếp đập hơn 10 mấy, 20 cái mà không có đồ nào Diệp Mặc vừa mắt cả. Điều làm hắn kỳ lạ là đến điện thoại ở đây cũng mang ra bán, nhưng một loại di động đặc chế cũng là tín hiệu siêu cấp cực mạnh, không thấm nước, vân vân và mây mây, toàn là những loại điện thoại di động đặc biệt. Sau đây là đấu giá một viên đan dược này là liên sinh đan, có thể nói chỉ cần bạn uống một viên cho dù là tẩu hỏa nhập ma nó cũng có thể cứu sống lại. Điều tôi muốn nói với mọi người là liên sinh đan dùng tuyết liên tử ngàn năm để luyện thành, mà quan trọng nhất là liên sinh đan và chú nhan đan là do cùng một người luyện chế, giá cả quy định là 3 triệu, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100.000. Tịch Ô Sơn nói xong liền giơ cái lọ ngọc lên. Từng nói với tác dụng nghịch thiên của liên sinh đan, đơn thuần chỉ vì nó được luyện từ người luyện chế chú nhan đan thôi, cũng đủ khiến giá trị của liên sinh đan tăng cao gấp mấy lần. Tôi ra 4 tờ rượu, người đầu tiên ra giá liền đã tăng lên 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Diệp Mặc không ngờ là liên sinh đan lại sôi động như vậy, trong nháy mắt đã đột phá cả ngàn vạn lần, hơn nữa giá cả còn đang tăng vọt, 100 triệu. Một dòng nói đột nhiên vang lên, làm cả hiện trường đều yên lặng lại. Tuy đan dược này có thể cứu người nhưng 100 triệu cũng không phải là con số nhỏ. Hiện trường tạm thời lâm vào yên lặng, nhưng người đàn ông báo giá này lại đứng lên nói tiếp. 10 năm trước, miêu tuyển tôi bị nội thương, việc tôi tu luyện đã bị dừng lại ở trung kỳ địa cấp. rất nhiều năm. Hơn nữa nếu không chữa trị nội thương thì tôi chỉ có thể sống thêm một năm nữa. Vậy nên tôi mới báo cái giá 100 triệu. Tôi cũng biết nếu đan dược này là thật, công hiệu của nó thì 100 triệu không thể đủ được. Nhưng tôi không có nhiều tiền hơn. Miêu Tuyền, tôi xin cảm ơn các bằng hữu đã không tranh liên sinh đan này với tôi trước một câu. Tuy nhiều người vẫn muốn ra giá, nhưng đắc tội với một cao thủ địa cấp trung kỳ sắp chết thì đúng là quá ngu xuẩn. Hơn nữa vị cao thủ này cũng chỉ có thể sống thêm một năm thôi. Ngộ nhỡ chọc giận người này thì đúng là mất nhiều hơn được. Vẻ mặt của Tịch Ô Sơn tuy rằng khó coi, nhưng trong lòng cũng biết những lời này của Miêu Tuyền tuy có nguồn gốc của nó, thế nhưng là thật không phải với bên bán. Nhưng có thể đưa ra giá 100 triệu thì anh ta cũng không nên nói thêm gì nữa. Dù sao Miêu Tuyền cũng là một trong những cao thủ có tiếng, ít nhiều cũng phải nể mặt anh ta. Diệp Mặc thấy gian phòng của Miêu Tuyền là số 9 liền biết người này cũng là một cao thủ, nhưng liên sinh đan mà bán 100 triệu thì cũng quá hài lòng rồi. Miêu Tuyền cầm đan dược về, không ngờ lại nuốt luôn trong phòng, chăm dòng ta phải thử nghiệm ngay tại hiện trường. Tịch Ô Sơn nhìn lướt qua Miêu Tuyền nhưng không nói gì cả mà tiếp tục. Sau đây đấu giá tiếp tục là một cây dược liệu, liễu thanh la. Nó giá bắt đầu là 10 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu. Diệp Mặc sửng sốt, thảo dược gì mà đắt quá vậy? Hắn chưa từng nghe qua liễu thanh la. Hơn nữa, Tịch Ô Sơn không ngờ lại không thấy lạ với tác dụng của loại cây cỏ này. Ông lão họ Tịch này đúng là không hợp để làm MC của phiên đấu giá, cũng không biết là biên bán đấu giá này nghĩ thế nào mà cho ông ta lên. Ngoài dự liệu của Diệp Mặc là không ngờ lại chẳng có một ai lên tiếng hỏi liễu thanh la là cái gì, mà có người lập tức xung ra giá 10 triệu. Xem ra ở hiện trường họ đều biết đó là cái gì, còn biết cả công dụng chủ yếu của nó nữa. Diệp Mặc đoán chắc là chỉ có hắn ở đây là không biết. Thần thức liền lướt qua, dừng lại ở cái chậu hoa trên bàn đấu giá, cao cỡ nửa thước, lá xanh, cành xanh. Điều kỳ lạ duy nhất là bên trên nở mấy bông hoa nhỏ cũng màu xanh. Diệp Mặc bỗng nhiên biến sắc, đây đâu phải liễu thanh la con mẹ gì, đây rõ ràng là một cây thanh hoa thanh diệp thảo. Cỏ thanh hoa thanh diệp, cả cây toàn là bảo vật, cho dù không có luyện đan dược thì hoa của nó cũng có ích cho người tu chân, từ luyện khí cảnh tầng 5 trở xuống. Một khi cây đó lớn rồi, không những lá và thân có thể cho vào đan dược, mà hoa của nó cũng là một trong những nguyên liệu chủ yếu để luyện chế trúc cơ đan. Nhưng rất hiếm thấy cây thanh hoa thanh diệp đó lớn, mà cây trước mắt này rõ ràng là chưa lớn hoàn toàn. Nếu tiếp tục chăm sóc thì ai biết được sau này sẽ thế nào. Chủ yếu nhất là hoa của cây này và lá của nó có thể cung cấp cho chu kỳ luyện khí của hắn. Tuy trúc cơ thì không thể, nhưng lại có thể mang đến nhiều hy vọng cho Diệp Mặc. Đây đúng là một món đồ rất tốt. Mắt của Diệp Mặc sáng lên như đèn pha ô tô. Có cướp thì hắn cũng phải đoạt lấy chậu hoa này. Không ngờ trên trái đất lại có cây này, đúng là không uổng công một chuyến đến ẩn môn. Tiếc là bây giờ hắn chỉ có hơn 100 triệu tiền mặt thôi. Nếu chỉ dựa vào chút tiền này mà lấy cây hoa đó thì đúng là rất khó khăn. Chú Nhàn Đan, còn một viên nữa, chưa đấu giá. Không biết là cái quỹ này của mình sẽ phỉnh trướng lên đến bao nhiêu tiền. Nghĩ đến công năng của thanh hoa thanh diệp thảo, Diệp Mặc giật mình. Hắn cuối cùng đã hiểu được tại sao Tịch Ô Sơn lại không chủ động giới thiệu về tác dụng của thứ này. Có thanh hoa thanh diệp, thứ tác dụng lớn nhất với hầu hết những người tu luyện, thậm chí có thể dùng điều chế ra trúc cơ đan. Thế nhưng loại cỏ này cũng có tác dụng đối với việc thăng cấp tu luyện cho cổ võ. Nếu như nói luyện thể đan chỉ làm cho người tu luyện cổ võ thăng cấp lên hoàng cấp sử dụng, thì thanh hoa thanh diệp thảo là dùng để thăng cấp lên huyền cấp, địa cấp, thậm chí là từ địa cấp trở lên. Chỗ này hoàn toàn là tu luyện cổ võ, nên thứ này quá quý báu. Bảo sao mà chỉ chẳng có nhiều người biết đến. Nghe nói hoa của liễu thanh la có tác dụng lớn trong việc nâng cấp, chỗ này có 3 đoá hoa, không biết công dụng thế nào. Tuy người nói chuyện có lớn có nhỏ, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, rất nhanh có kẻ đáp lời. Lần xuất hiện trước đó của liễu thanh la là 50 năm về trước, nghe nói là có 5 đoá hoa, nhưng đã bị một cao thủ địa cấp hậu kỳ mua mất. Kết quả là cũng không thể lên cấp, nhưng thứ này tuy rằng nút nổi tiếng nhưng nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệp Mặc vô cùng kinh hãi. 5 đoá hoa, vậy là thanh hoa thanh diệp thảo đã gần đến thời kỳ chín rộ. Thanh hoa thanh diệp thảo thời kỳ chín rộ này sẽ nở ra 7 đoá hoa, không ngờ chỗ này lại có thể thấy được 5 đoá thanh hoa thanh diệp thảo. Nhưng Diệp Mặc cũng cười thầm về lời đối đáp của hai kẻ này. 5 đoá thanh hoa thanh diệp thảo không thể lèn cho người ta lên cấp được, đây là chuyện tuyệt đối không thể. Có thể những người này chỉ biết là hoa của thanh hoa thanh diệp thảo trực tiếp dùng mà lại không biết luyện chế thành đan dược. Tuy rằng dùng trực tiếp nó cũng có tác dụng tốt, nhưng so với việc luyện thành đan dược thì tác dụng là cũng kém khá nhiều chứ. Thanh hoa thanh diệp thảo một khi tới tay hắn thì sẽ lập tức luyện thành đan dược. Hiệu quả so với khi dùng trực tiếp đâu chỉ gấp trăm lần đâu. Những kẻ này quá ngu ngốc. Nhưng Diệp Mặc nghĩ không biết thì cũng tốt. Nếu như có người biết được hiệu dụng nghịch thiên của thanh hoa thanh diệp thảo thì chắc sẽ chẳng ai mang ra bán cả. 20 triệu. Đã có người ra giá cho thanh hoa thanh diệp thảo, vừa mở miệng đã thêm vào 10 triệu. Có thể thấy là tuy mọi người cũng biết chỉ có thể dùng trực tiếp hoa, nhưng vẫn không tránh khỏi sự nuôi hy vọng thăng cấp. 30 triệu, 50 triệu. Giá cả cứ thế bị đẩy lên cao. Tuy người ta không biết thanh hoa thanh diệp thảo có thể luyện đan, thậm chí luyện chế thành đan dược tốt, vượt qua cả địa cấp. Thế nhưng, ba đóa hoa có thể nâng từ huyền cấp lên địa cấp, thậm chí khiến cho cao thủ địa cấp tiến bộ vượt bậc, cái khả năng đó cũng đủ khiến cho mọi người điên cuồng tranh mua. Khi Diệp Mặc phản ứng lại thì thanh hoa thanh diệp thảo đã lên tới 200 triệu. Cái giá này đã hoàn toàn vượt khỏi giới hạn của hắn, tất cả tài sản hắn có được cũng chỉ hơn 100 triệu mà thôi. 300. Giá cả hiện giờ không còn tính bằng chục nữa, một lão già trực tiếp tăng thêm 100 triệu, Diệp Mặc thẩm nghĩ, quả nhiên những kẻ có tiền đều tập trung ở đây. 500 triệu. Giá cả tiếp tục tăng lên, lần này có kẻ hét thêm 200 triệu nữa. Cuộc đấu giá đến thời điểm này thì Diệp Mặc đã biết bao nhiêu kẻ có tiền ngồi đây. Vốn dĩ giá cao nhất cũng chỉ là liên sinh đan của hắn, là giá 100 triệu. Nhưng hiện giờ, cuộc đấu giá mới đi phân nửa, thậm chí cái dương đồ còn chưa lấy ra hết, giá cả đã lên tới hàng 500 triệu rồi. Diệp Mặc cũng không biết cụ thể là tiền những kẻ này móc từ đâu ra, nhưng hắn biết số tiền này đối với họ chắc là còn chưa tới đáy đâu. Khi giá lên tới 500 triệu thì nó đã hơi khựng lại. Diệp Mặc đang nhẩm tính tài sản của mình. Hiện giờ hắn có là 100 triệu, lát nữa viên đan dược kia bán, chắc cũng được 200 triệu, thì mình có khoảng 300. Trên người còn có 5 viên đan dược, cứ cho là mỗi một viên 100 triệu thì tổng cũng là 500 triệu. Vậy gộp tất cả lại là khoảng 800. Sau khi Diệp Mặc nhẩm tính tài sản của mình thì hét lên một con số, 800 triệu. 800 triệu lần 1. Tịch Cô Sơn biết rằng thanh hoa thanh diệp thảo rất quý giá, có thể bán được 800 triệu thì cũng không tệ, nhưng cái giá này so với giá tối đa thì còn kém xa. Hừ, một giọng lạnh lùng truyền đến, Diệp Mặc giật mình, hắn không biết tiếng hừ đó là dành cho hắn, người này quá lợi hại, nhưng vì thế mà hắn phải bỏ cuộc thì không cam lòng. Nhưng nếu hôm nay tại cuộc đấu giá này mà đắc tội với người đó, người mà hắn đắc tội đã quá nhiều rồi, một tên độc lang thì hắn không sợ. Nhưng nếu lại đến thêm một kẻ còn lợi hại hơn cả độc lang thì hắn thực sự nguy hiểm. 1 tỷ. Lão già nọ hư lạnh một tiếng, không hề ngừng ra giá mà còn đưa lên 1 tỷ. Diệp Mặc thầm rên rỉ, những kẻ này từ sáng đến chiều không lộ diện, rốt cục bọn họ đi vơ vét tiền của ở đâu. 1 tỷ đó nha. Ở Hoa Hạ này có mấy ai dám tùy tiện moi ra 1 tỷ một lúc tiền mặt. Cho dù là Bill Gates, tài sản của ông ta cũng chỉ là cổ phiếu, bất động sản thôi. Tuy rằng lấy ra 1 tỷ đối với ông ta không tính là gì, nhưng mà trên thế giới này có mấy Bill Gates chứ đừng nói là Hoa Hạ. 2 tỷ. Có người lại ra giá, Diệp Mặc thực sự nản con mẹ nó rồi. Đừng nói chi đến chuyện sau khi mua được rồi bị người khác nhớ mặt tầm thù, cho dù không nhớ thì hắn cũng chẳng moi đâu ra nhiều tiền đến thế. Về lần ra giá vừa rồi, Diệp Mặc cảm thấy mình hơi lỗ mãng rồi. Chỉ là thanh hoa thanh diệp thảo nó quá cuốn hút người ta. 1,5 tỷ. Lão già nọ thấy có kẻ ra giá, khẩu khí có vẻ không thoải mái, lập tức cho thêm 300 triệu. 2 tỷ, người phía sau kia cũng tuyệt đối không nhường nhịn. Lão già hạ, ông nhất định phải tranh giành Liễu Thanh La với tôi sao? Ông lão kia thấy có người đưa giá lên 2 tỷ, đã cao hơn hẳn giá của Liễu Thanh La rồi, trong lòng có vẻ không vui. Người đàn ông ra giá tiếp theo đeo một chiếc mặt nạ đen, bây giờ thấy có người gọi tên mình thì cũng cười lạnh kéo mặt nạ ra. Trường Chỉ Hối, cây Liễu Thanh La này nhỏ hạ chúng tôi quyết phải lấy cho bằng được, xin nẻ mặt một chút. Trường Chỉ Hối biết rằng chỉ dựa vào khả năng của mình mà tranh Liễu Thanh La với nhà họ Hạ thì không được. Tuy hơi bực bội nhưng cũng chỉ đành bất lực ngồi xuống. Cuối cùng cây Liễu Thanh La đã bị người nhà họ Hạ mua với giá 2 tỷ rồi khiêng đi. Tuy Diệp Mặc không cam lòng nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Trong lòng hắn nghĩ cái lão giả Hạ này không biết có phải người trong gia tộc Hạ Thị mà Mạc Khang đã nói đến hay không. Nếu đúng là như vậy thì mình phải tìm cho ra, cho dù là đi ăn trộm ăn cướp cũng phải moi cái cây đó về. Cái thứ tiếp theo đây Diệp Mặc mới biết cái gì thực sự là quý giá, một cuốn bí kiếp cổ võ địa cấp mà được hét giá trên trời là 5 tỷ, một cây thái ất thần kiếm tương truyền là Lữ Động Tân đã từng sử dụng qua đã được ra giá là 4 tỷ, thậm chí ngay cả Dạ Minh Châu cũng mang bán đấu giá, cũng bắt đầu ra giá từ 2 tỷ trở lên. Lúc này Diệp Mặc mới ngầm than thở là cái giá 100 triệu của hắn còn chẳng đủ cho người ta nhét kẽ răng. Giá trị của thanh hoa thanh diệp thảo người khác thì không biết, nếu như biết được thì giá lên tới chục tỷ cũng là bình thường. Cái gọi là kẻ có tiền, hôm nay Diệp Mặc đã hiểu biết được về những kẻ có tiền này. Trong lòng hắn cũng hơi bực bội, không chừng là trong những kẻ đến đây thì hắn là kẻ nghèo mạt nhất, đến những tiểu ni cô kia cũng giàu có hơn hắn. Diệp Mặc không biết những món tiền khổng lồ kia đều là tiền dành dụm của tông phái trong vòng nhiều năm. Tiền đối với những môn phái kia đều chẳng tính là gì, chỉ sợ cho dù có đem hết tiền ra cũng chỉ có thể đổi lại một vài thứ tiêu dùng mà thôi. Đối với bọn họ, muốn kiếm tiền thì dễ, nhưng bảo bối muốn có được thì phải coi duyên số. Nội thương của tôi coi vậy mà khỏi rồi, thực sự là một loại thuốc tốt. Miêu Tuyền sau khi mua Liên Sinh Đan liền phục dụng, bây giờ hắn phục dụng xong liền đứng phắt dậy hưng phấn nói. Xung quanh lại trở nên yên ắng. Thương tích của Miêu Tuyền thì ai cũng biết, không ngờ chỉ một viên Liên Sinh Đan có thể chữa khỏi cho y, là có người bắt đầu cảm thấy hối hận. Cái họ đang nghĩ là một viên Chú Nhân Đan đã bỏ lỡ chưa nói làm gì, không ngờ viên thứ hai cũng bỏ lỡ luôn. Cả hai lần những kẻ mua được đan dược đều phục dụng tại chỗ, tất nhiên là chứng minh được tác dụng của đan dược. Vật đấu giá tiếp theo là một thứ đã được bán lúc trước, cái thứ này lúc bắt đầu được bán một lần, mọi người chắc cũng đoán ra rồi chứ gì, đó là Chú Nhan Đan. Lần đấu giá này sẽ bán nốt viên thứ hai. Chú Nhan Đan vừa mở giá là 100 triệu, mỗi lần ra giá. Lời của Tịch Ô Sơn còn chưa dứt thì bên dưới đã ồn ào loạn cả lên. Đã thấy tác dụng của viên Chú Nhan Đan đầu tiên thì viên thứ hai đương nhiên không cần phải nói. Toàn thể những người có mặt đều rất hưng phấn, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này cả. Lúc cuối buổi đấu giá cũng chính là lúc cao trào. Chỉ là rất nhiều người đã dốc cạn túi rồi, dù gì tiền mang theo cũng đã tiêu xài. Tuy rằng biết viên Chú Nhan Đan này không gì so sánh được là hàng vô giá, nhưng họ đã không còn nhiều tiền để cạnh tranh nữa. Diệp Mặc thì thở ơ, cho dù viên Chú Nhan Đan này có bán được giá cao đi nữa thì hắn cũng chẳng cảm quan tâm. Cái hắn cần không phải là tiền, mà là thanh hoa thanh diệp thảo kìa. Tôi ra 200 triệu. Người đầu tiên ra giá chính là lão già Hạ nãy tranh với Trương Chi Hối. Diệp Mặc thấy ông ta ra giá thì hơi giật mình, lập tức đứng phắt dậy. Nhưng người chung quanh thấy Diệp Mặc đứng dậy thì đều cảm thấy khó hiểu. Diệp Mặc đi ra phòng bên cạnh, khi muốn đi vào trong thì lập tức có người cản hắn lại. Chào anh, trong thời gian diễn ra đấu giá không cho phép ai vào đây cả, nếu muốn đi ra thì được, để cho anh ta vào. Lúc Diệp Mặc định nói là mình tìm gặp lão có dâu dê, không ngờ bị lão nhìn thấy kêu hắn vào. Diệp Mặc đi vào phòng trong của khu đấu giá thì lão đã tươi cười rót cho Diệp Mặc một ly trà, nói rất khách khí, mời anh dùng trà. Diệp Mặc biết tại sao ông ta khách khí với mình, bởi ông ta rất thích các loại thuốc của mình. Nhưng lão không vội vàng, Diệp Mặc thì vội, hắn không có thời gian nói năng nhảm nhí cho nên hỏi ngay. Ông Hoàng, tôi muốn tự mình bán viên Chú Nhan Đan, điều kiện gì ông cứ nói. Diệp Mặc nghĩ cùng lắm là lấy thêm một viên Chú Nhan Đan ra thôi. Lão dâu dê không vội vàng mà nói, ông Mạc đến là chuyện của Liễu Thanh La phải không? Diệp Mặc biết là lão lúc nào cũng để ý đến mình, không có bóng gió xa xôi gì nữa, trực tiếp nói, không sai, tôi đến là vì Liễu Thanh La, có được hay không thì ông cứ nói một câu, sau này tôi còn có một lượng thuốc rất lớn để giao dịch, mà nếu không được thì thôi. Lão dâu dê lúc này cười ha hả, được được, chỉ cần một câu nói của anh thì tôi sẽ đồng ý, và biết rằng các buổi đấu giá của chúng tôi không phải làm lần một lần hai. Nếu sau này có các loại thuốc của anh tham gia vào buổi đấu giá của chúng tôi thì tôi nghĩ là hợp tác thì không thành vấn đề. Còn về các loại thuốc mà anh muốn tôi cũng có thể cung cấp. Diệp Mặc không còn nhẫn nại được nữa liền đứng phắt dậy, nếu nói nữa thì buổi đấu giá sẽ kết thúc mất. Được được, anh Mặc quả nhiên nhanh nhạy, tôi đồng ý. Đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, anh có thể vào đây lấy tiền và bàn bạc thêm về kế hoạch hợp tác lâu dài. Lão dâu dê nhìn thấy Diệp Mặc đã không còn kiên nhẫn, lập tức nói. Diệp Mặc cười lạnh, còn bồn bạc cái thổ tả gì nữa, sau khi cuộc đấu giá kết thúc thì hắn sẽ biến mất. Hiện tại hắn còn 100 triệu trong cuộc đấu giá vẫn chưa lấy ra, nhưng Diệp Mặc không ngốc đến nỗi đi lấy số tiền đó, chỉ cần hắn có được thanh hoa thanh diệp thảo thì sẽ trốn ngay. Và lại lão dâu dê vừa nhìn là biết không phải thứ đồ gì tốt. Tỷ mốt, giá cả trong cuộc đấu giá đã tăng lên tới tỷ mốt. Tịch Ô Sơn đột nhiên nói, mọi người hãy bình tĩnh, chủ nhân của Chú Nhan Đan có yêu cầu là anh ta sẽ tham gia cuộc đấu giá lần này. Bây giờ cuộc đấu giá viên đan dược này sẽ trao lại cho chủ nhân của Chú Nhan Đan, đích thân chủ trì. Hiện trường yên ắng một lần nữa nhưng rất nhanh trở nên ồn ào. Tuy rằng từ trước đến nay vẫn không có quy định nào như thế, nhưng không ai dám đắc tội với chủ nhân của Chú Nhan Đan. Ai biết được là hắn còn lấy ra thêm nhiều loại thuốc quý nữa hay không. Với lại nếu như đắc tội với người này thì người ta không bán cho anh nữa, làm gì được nhau. Diệp Mặc tuy rằng rất muốn thanh hoa thanh diệp thảo nhưng cũng không dám phô trương, mà hắn đã mặc một bộ quần áo màu đen, thậm chí mang cả kính đen. Hắn sợ bị người khác nhận ra, nếu chẳng may bị nhận ra thì tiêu đời. Bây giờ còn một viên Chú Nhan Đan cuối cùng sẽ do đích thân tôi chủ trì. Bây giờ giá cả là 1,1 tỷ, còn ai ra giá cao hơn không? Diệp Mặc cố tình làm cho giọng nói thay đổi một chút, nhưng có người vẫn nhận ra không đúng. Một cô gái mặc áo đen, mặt nạ đen, ngồi gian thứ 32, lập tức nhíu mày lẩm bẩm. Cái tên này sao giống đại hổ vậy? Sao có thể như thế được? Nếu như cô ta mà tháo chiếc mặt nạ ra thì Diệp Mặc sẽ lập tức nhận ra ngay, chính là vị đạo cô, Tĩnh Tức. Tôi ra 1,3 tỷ. Âm thanh vừa thốt ra, Diệp Mặc lập tức cảm thấy kích động. Hắn đợi chính là người đàn ông họ Hạ, nếu ông ta đã ra giá thì hắn cũng không đợi người khác mà lập tức nói ngay. Nếu ông Hạ đã ra giá thì tôi có một đề nghị, nếu ông chịu lấy cây liễu thanh la của mình ra, thì chú nhân đan này lập tức là của ông. Thật ra tôi đích thân đứng chủ trì cuộc đấu giá này cũng là vì thích cây liễu thanh la thôi. Diệp Mặc không hề giấu giếm mà nói thẳng ra, nếu hắn không nói ra thì người khác cũng đoán ra, chi bằng cứ nói toẹt ra cho rồi. Nhưng hắn vừa nói những lời này xong thì hiện trường lập tức trở nên ồn ào, bởi vì lời của Diệp Mặc đã tuyệt đường mua chú nhân đan của những người còn lại. Diệp Mặc lại không hề lo lắng mà lập tức nói, xin mọi người hãy yên lặng, nếu như ai còn làm ồn thì môn phái chúng tôi sẽ liệt vào danh sách đen, sau này sẽ không được mua chú nhân đan nữa, đương nhiên còn có các loại đan dược khác. Cái gì, còn nữa à? Đã có người lập tức hỏi. Đương nhiên, môn phái chúng tôi là môn phái lớn, nếu đã có một viên chú nhan đan thì chắc chắn không chỉ có hai viên. Hai viên này chỉ là chúng tôi bán thử nghiệm mà thôi. Diệp Mặc dõng dạc nói. Chú nhan đan, có phải công dụng chú nhan hay không thì không ai biết, nhưng chú nhan đan tuyệt đối có thể khiến dung nhan trở nên xinh đẹp, làn da căng mịn. Chỉ dựa vào điểm này thì viên thuốc đã rất có giá trị rồi. Lần sau là khi nào vậy? Có người bất đắc dĩ thốt lên. Diệp Mặc chậm rãi nói. Đợi đợt thuốc sau của chúng tôi tung ra nhất định sẽ có thiệp mời, mời quý vị tới. Người đàn ông họ Hạ này lại có sự do dự. Nếu không có những câu nói sau thì nói không chừng ta đã đồng ý. Nhưng sau này đợi chú nhan đan lên cấp thì cuộc trao đổi này không phải là ông ta bị thiệt thòi rồi sao? Bởi vì lời nói của Diệp Mặc mà cuộc đấu giá tạm lắng xuống, không ai muốn đắc tội với người nắm giữ chú nhan đan cả. Nếu chẳng may đắc tội với người ta, bị liệt vào danh sách đen thì thiệt thòi lớn rồi. Ủng hộ viên chú nhan đan này cùng lắm cũng chỉ bán được cho một người, chuyện quan trọng nhất chính là chú nhan đan không chỉ có một viên. Trầm mặc hồi lâu, người đàn ông họ Hạ kia mới nói, muốn đổi cũng được, nhưng tôi muốn hai đoá hoa trên cây liễu thanh la, nếu không được thì tôi chỉ có cách cự tuyệt. Hiện trường lại lập tức xôn xao nhốn nháo, họ biết cái quan trọng nhất của liễu thanh la chính là ba đoá hoa, mà người này lại lấy mẹ nó hai đoá, vậy thì còn giá trị gì nữa? Diệp Mặc thì lại kích động. Hắn thì đối với thanh hoa thanh diệp thảo biết cái quý giá nhất là hoa không sai, nhưng thanh hoa thanh diệp thảo mà vào tay hắn thì sẽ lại nở tiếp ba đoá nữa, huống hồ cho dù không nở được thì thân và lá của nó dùng để luyện đan cũng rất tốt rồi. Được, Diệp Mặc áp chế sự kích động lập tức đồng ý với điều kiện. Cả hiện trường ộp một tiếng, Diệp Mặc rất nhanh trao đổi xong với người đàn ông họ Hạ, sau đó lập tức rời khỏi. Xin anh Mặc hãy ngồi chờ một chút, đợi sau khi tôi giao nhận với khách hàng xong sẽ bàn bạc với anh chuyện hợp tác sau này. Tuy lão già râu dê rất khách sáo với Diệp Mặc, nhưng nét tinh anh trong mắt y không qua khỏi được thần thức của Diệp Mặc. Cái tên này rất hứng thú với các loại thuốc của mình, xem ra y không chỉ đơn thuần muốn hợp tác mà cái chính là muốn nuốt chửng mình, không chừng là đến xương cũng không còn. Quả nhiên thì khi đứng trước lợi ích, cho dù bất kỳ người nào cũng có thể bán rẻ, nhưng hắn tin là từ đầu chí cuối hắn không gỡ mặt nạ ra, cho nên lão râu dê cũng không thể dễ dàng nhận rắn được. Thấy Diệp Mặc gật đầu đồng ý, lão râu dê lập tức đi ra ngoài, nhưng Diệp Mặc lại không hề do dự, đành thanh hoa thanh diệp thảo cất vào nhẫn chữ vật, sau đó sử dụng thuật ẩn thân bám theo ra. Lão râu dê đi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó bấm khóa cái tạch ở phía ngoài, rồi mới đưa tay ra hiệu cho hai tên gác cửa, rất hiển nhiên là đã khóa trái Diệp Mặc ở trong. Khi Diệp Mặc rời khỏi khu đấu giá thì đã có rất nhiều người lũ lượt rời khỏi. Diệp Mặc biết nếu như hắn hiện thân thì ít nhất phải có hai người chú ý tới hắn, một là Độc Lang, còn người còn lại là Trương Chi Hối. Diệp Mặc lột kéo đen ra, tiếp tục ẩn thân rời khỏi cửa lớn của Tê Sương Tự. Hắn đang ở giữa rất nhiều cao thủ, tuy không dám sử dụng chân khí, nhưng dùng những bước đi bộ bình thường thì không có gì phải sợ. Cái khiến cho Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ là sau khi ra khỏi Tê Sương Tự thì vẫn không thấy hai kẻ cản đường là Độc Lang và Trương Chi Hối, cuối cùng thì cũng không thấy được tung tích của hai kẻ đó. Tuy cảm thấy lạ nhưng Diệp Mặc cũng không để ý, hắn lập tức ẩn nấp ở một bên, hắn muốn đợi cho những kẻ đấu giá ra về hết sau đó mình mới đi, bởi vì thuật ẩn thân của hắn không thể kéo dài quá lâu, nếu như trên đường đi để ai trông thấy thì hắn chỉ có con đường chết. Hơn nữa khi mà đối diện với rất nhiều cao thủ, thậm chí còn có cả cao thủ địa cấp đỉnh, Diệp Mặc cũng không dám chắc là thuật ẩn thân của mình có thể lừa được họ không. Sư phụ, Khi Tử Như và sư phụ bước ra, nét mặt sợ hãi vẫn còn. Thế cô ta bị chấn động bởi việc Diệp Mặc lấy ra chú nhan đan, có thể nói là cái loại bán ẩn môn như bọn họ có thể được tham gia đại hội đấu giá ẩn môn đã là rất may mắn, không ngờ Diệp Mặc lại nghịch thiên đến mức này. Người như vậy mà mình lại muốn tìm hắn để báo thù sao? Nữ đạo sĩ ở bên cạnh Tử Như lập tức nói, về nhà rồi nói. Tử Như còn chưa kịp trả lời thì có một cô gái áo đen đeo mặt nạ đã chặn đường đi của cô và sư phụ. Hai vị đạo hữu, xin mời. Tử Như giật mình một cái, nhưng đạo cô thanh tú kia lại chắp tay không nhanh không vội nói, vị đạo hữu này, xin mời. Cô gái áo đen cười ha ha, tôi muốn nhờ hai người đi thăm dò một người, chính là người thanh niên đeo cái khăn đi vào hậu trường đấu giá, hai người hẳn là quen biết phải không? Sắc mặt của Tử Như trắng bệch, nghĩ không ra tại sao người phụ nữ này lại biết cô quen với Diệp Mặc. Sắc mặt của đạo cô thanh tú cũng trắng bệch ra, cô vốn không muốn dính vào Diệp Mặc nhưng lại có người đến hỏi cô đó là ai. Khi cô trong lúc Tử Như lần đầu tiên nói ra đối với người này có ấn tượng thì cô biết ngay người này rất có thể là Diệp Mặc, đơn thương độc mã tiêu diệt Thiên Long Đầu. Người như vậy thì cô vốn không muốn dây vào. Xem ra là các người biết rồi, vậy thì xin nói ra. Cô gái áo đen không nhanh không chậm tùy ý một cước đá vào khối đá lớn ở bên cạnh làm nó vỡ ra làm mấy mảnh. Sắc mặt của đạo cô thanh tú càng thêm khó coi. Có thể đá nát tảng đá này thì việc tu luyện ít nhất cũng phải cao hơn huyền cấp của mình. Người tu luyện lúc đầu trong nháy mắt người này. Người tu luyện ở kỳ đầu huyền cấp thì người này trong nháy mắt có thể giết chết. Tôi ở Tê Sương Tự, nghe cô gái này nói biết người đó là ai. Tôi nghĩ là tôi không nghe nhầm phải không? Giọng nói của cô gái áo đen trở nên lạnh lùng hơn. Sắc mặt của đạo cô thanh tú lúc này bình tĩnh trở lại, nhìn Tử Như một cái thở dài nói. Tôi có thể nói cho tiền bối nghe, nhưng tôi cũng chỉ suy đoán mà thôi. Nếu tôi nói cho tiền bối nghe thì xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Yên tâm, tôi sẽ không nói ra. Nhanh nói đi. Cô gái áo đen này dường như không còn nhẫn lại. Tử Như, nói đi. Đạo cô thanh tú cũng bất đắc dĩ gật đầu với đệ tử. Tử Như biết là do mình nhiều lời đã gây ra họa cho nên đành nói. Hắn chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc, cô gái áo đen rõ ràng không có biết Diệp Mặc là ai. Nhưng nếu như đã nói rồi thì Tử Như cũng không băn khoăn gì nữa mà giải thích. Là người của Diệp gia Yến Kinh, cha hắn là Diệp Vấn Thiên, cháu của Diệp Bắc Vinh, Thiên Long Đầu của Nam Thanh chính là do hắn giết. Con trai của Diệp Vấn Thiên là con cháu của gia tộc, sao hắn lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ nói là hắn đã tiến vào ẩn môn hay sao? Cô gái áo đen nhíu mày, ánh mắt nhìn Tử Như có chút lạnh lùng. Đạo cô thanh tú vội vàng nói, không phải, Tử Như bị thua trong tay của hắn. Tôi điều tra qua Diệp Mặc rồi, hắn cũng không phải con ruột của Diệp Vấn Thiên, mà là đứa con Diệp Vấn Thiên ở 22 năm trước, ở chùa Lạc Hồng nhặt về. Cô gái áo đen ngơ ngẩn trong chốc lát, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. 22 năm trước ở chùa Lạc Hồng, cũng có đứa bé được Diệp Vấn Thiên nhặt được sao? Trời cũng giúp ta. Sư tỷ ơi là sư tỷ, không ngờ hai đứa con của chị đều bị tôi tìm ra. Tôi còn nói, cô có đứa tạp chủng đi đâu mất rồi. Không ngờ là đến khi tìm được lại chẳng tốn một chút công phu nào. Cô tên gì? Cô gái áo đen đột nhiên ngừng cười, lạnh lùng nhìn đạo cô thanh tú về đệ tử. Hậu bối Huệ Yên, đây là đệ tử Tử Như của tôi. Trong mắt của đạo cô thanh tú lộ ra một tia ảm đạm, cô biết người phụ nữ này sẽ không tha cho thầy trò của cô. Cô gái áo đen đột nhiên lấy ra một cây phất trần lạnh lùng cười. Nếu đã vậy thì các người hãy yên tâm mà đi đi, tôi sẽ nhớ tên các người. A-di-đà Phật. Cô gái áo đen còn chưa dứt lời thì một tiếng niệm Phật vang lên ngay bên tai. Sắc mặt cô gái áo đen thay đổi, hử lạnh một tiếng. Nếu lão hòa thượng đã ra mặt thì tôi tha cho các người một mạng. Nếu việc này có ai khác biết được thì các người biết tay tôi. Dứt lời, cô gái áo đen liền xoay người rời đi. Nhìn cô gái áo đen xoay người đi, đạo cô thanh tú vội vàng khom lưng nói tiếng cảm tạ, sau đó lôi đệ tử sành sạch ra khỏi đám người hỗn loạn. Ở Tê Sương Tự, căn nhà mà Diệp Mặc vừa rời khỏi thì bây giờ đã có 5 người ngồi đó. Lão Dâu Dê và Tịch Ô Sơn bỗng nổi cơn giận dữ. Trừ lão gia còn có người phụ nữ, khi mà Diệp Mặc đấu giá gặp được. Còn mấy người đàn ông cỡ tuổi Tịch Ô Sơn, ngồi phía sau là một người mặc áo xám không đoán được tuổi và giới tính. Ngô sư huynh, chẳng lẽ cứ như vậy để hắn đi sao? Tịch Ô Sơn nói với người bằng tuổi anh ta. Người đàn ông này mỉm cười, đi, hắn đi đâu được. Tuy tôi không biết hắn làm cách nào mà rời khỏi căn phòng, nhưng nghĩ ra cũng chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Hoàng Vấn không tu luyện cổ võ, bị hắn lừa cũng là bình thường. Nhưng nếu như vậy mà muốn rời đi, thì hắn cũng quá khinh thường vũ hội của chúng ta rồi. Mặt của lão già Dâu Dê hơi áy náy, cho dù Diệp Mặc đi, ông ta cũng không biết, vậy nên mới hỏi. Ý của anh Ngu là... Ngu sư huynh lại điềm đạm nói. Độc Lang ở đoạn đường nhỏ chỗ vách núi đợi hắn. Chúng ta đợi hắn bị giáo huấn xong thì hắn ra tay. Đến lúc đó thì hắn không thể không nghe theo lời chúng ta. Cô gái nãy giờ không nói gì nhíu mày. Ngu sư huynh, tuy cách của anh không tệ, nhưng tên mặc ảnh này lại giết Trịnh Thành Tắc. Còn có anh em cổ thị cũng bị ánh giết. Người này không đơn giản đâu. Tịch Cố Sơn tiếp lời. Phương nương tử không cần lo lắng, trận đánh nhau của Mạc Ảnh tôi đều xem qua, thực lực của anh ta cũng chỉ nằm ở đỉnh cao của huyền cấp mà thôi, mà Độc Lang là địa cấp, có chênh lệch quá lớn. Ngưu sư huynh gật đầu, Ô Sơn nói không sai, anh ta không phải đối thủ của Độc Lang, cho dù anh ta giết Độc Lang thì phía sau còn tên Trương Chi Hối nữa, chúng ta chỉ cần đợi để làm người tốt là được, không sợ hắn thoát được đâu. Nếu như vậy tại sao không trực tiếp bắt anh ta, bớt phiền toái đi. Phương nương tử vẫn cảm thấy có gì đó không thỏa đáng. Ngô sư huynh lắc đầu, không phải là tôi không muốn làm vậy. Một người là vì cứu mạng anh ta sẽ càng trân trọng và cùng chúng ta hợp tác. Còn lão hòa thượng ngộ đạo đã đến, chẳng may mà chúng ta làm quá, lão hòa thượng này nhất định sẽ nhúng tay vào. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật làm gián đoạn cuộc trao đổi của mấy người đang ngồi. Từ người ngồi phía sau kia thì bốn người còn lại đều kinh ngạc đứng lên. Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Mặc trốn ở một bên, phỏng chừng cũng nên đi ra. Nếu như người Tê Sương Tự mà biết hắn rời khỏi một cách lặng lẽ như thế thì không biết sẽ nghĩ thế nào. Nhưng mà chỉ cần nói cái thuật ẩn thân này của hắn thôi cũng đủ để Tê Sương Tự phải lo ngại rồi. Diệp Mặc bước vào con đường nhỏ cạnh vách đá không ẩn thân nữa. Bởi vì với cảnh giới của hắn bây giờ, thuật ẩn thân này chỉ cần chân nguyên có chút lung lay hoặc là khí chất không đủ thì sẽ bị phát hiện ngay. Diệp Mặc vừa đi được nửa đường thì ngừng lại, thần thức của hắn đã trông thấy Độc Lang ở cách đó không xa. Tên này cũng dai thật, không ngờ lại đón đầu ở chỗ này, giống như một mãnh tướng khí thế không ai địch nổi vậy. Diệp Mặc muốn quay lại cũng không được, mưu mô của Tê Sương Tự đối với hắn so với Độc Lang còn muốn nham hiểm hơn. Mày cũng thật biết trốn đấy, nhưng cho dù là vậy thì cũng không trốn được tao đâu. Giao nộp hết tất cả đồ đạc của mày ra, hôm nay ông đây sẽ tha cho mày một mạng. Độc Lang đứng trên con đường nhỏ cạnh vách đá lộ vẻ hung hăng. Diệp Mặc cười lạnh, Độc Lang chặn ở nơi này thì nhất định sẽ có rất nhiều người biết, nhưng Diệp Mặc chắc ở đây không qua nhìn trộm, bởi vì muốn nhìn trộm chỗ này thì không dễ. Đường ở đây ngay cạnh vách đá, còn bên cạnh là vực sâu vạn trượng. Nếu đã như vậy thì Diệp Mặc cũng không có gì để băn khoăn. Sức mạnh của Độc Lang này không kém Biên Pha là mấy, hoặc có thể lợi hại hơn một tí, nhưng mình so với lúc đầu thì đã lợi hại hơn rất nhiều, thậm chí là thăng lên một cấp. Tuy hắn biết địa cấp và huyền cấp chênh lệch về bản chất, nhưng hắn cũng không sợ tên Độc Lang này. Mày rất muốn lấy sao? Diệp Mặc bước lên phía trước vài bước, khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Độc Lang nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc còn cách anh ta khoảng 3-4 mét, nếu dám đến gần một bước thì anh ta lập tức ra tay. Đến lúc đó chỉ cần khống chế không để xác rơi xuống vách núi là được. Hơn nữa trên tay người này lại không mang vũ khí, tham gia cũng không phải là rất mạnh, cho nên không cần lo lắng. Đừng có nhiều lời với tao, nếu còn không giao đổ thì tao sẽ ra tay. Khóe miệng của Độc Lang lộ ra nụ cười lạnh, nói xong từ từ giơ nắm đấm lên. Đối phó với loại như Diệp Mặc, anh ta không cần dùng đến đao. Vậy thì mày chết đi. Trên tay Diệp Mặc đột nhiên vung ra một thanh trường đao nhắm thẳng vào đầu của Độc Lang mà chém. Cây đao mang theo khí lạnh vừa bổ ra đã văng xa mấy mét bay đến đỉnh đầu của Độc Lang. Độc Lang kinh hãi không kịp nghĩ ngợi cây đao của Diệp Mặc từ đâu mà có. Hắn không nghĩ nhiều mà nhảy ra đường nhỏ vách đá đồng thời tung ra một quyền. Không thể không nói thì trong mắt Độc Lang khá là lợi hại, thịch một tiếng, trường đao của Diệp Mặc và nắm đấm của Độc Lang đụng nhau. Diệp Mặc lui lại vài bước trong lòng một trận cuồn cuộn, hắn âm thầm khâm phục phản ứng và thị lực của Độc Lang. Dưới một quyền gấp gáp của Độc Lang mà mình cũng bị thất thế, nghĩ lại nếu đánh trên đất bằng, không phải là đánh lén thì mình không có chút ưu thế nào đáng nói. Mà bất thình lình kích ra một đao chỉ tạo thành một vết xước dài trên ngực của Độc Lang mà không hề làm y bị thương nghiêm trọng gì. Nếu nói ưu thế duy nhất là ép Độc Lang vào con đường nhỏ cạnh vách đá, lúc này Độc Lang đã ở trên không xoay người lần nữa để rơi xuống con đường nhỏ. Mục đích chủ yếu của Diệp Mặc là muốn ép Độc Lang rời khỏi con đường này. Khi một lần nữa cho anh ta đứng vững thì hắn sẽ phí công, nói không chừng là còn phải nhảy xuống núi để trốn thì mới thoát được. Nếu đã đạt được mục đích thì hắn sẽ không để cho Độc Lang quay lại. Bây giờ Diệp Mặc mới biết mình và địa cấp chênh lệch quả là hơi lớn. Không thăng cấp lên huyền khí tầng 4 thì vốn không có cách nào đọ lại. Cái đổ tạp chủng là mày tự mình tìm chết. Độc Lang tức giận đến khó mà ngăn lại được, bị một con kiến tùy ý ám toán. Sau khi xoay người, anh ta lần nữa bước lên đường nhỏ cạnh vách đá. Diệp Mặc hoàn toàn không nương tay, mấy chục nhát đao hướng về phía Độc Lang chém tới, giống như Độc Lang là để choán giết vậy. Chiêu này Diệp Mặc đã đối phó qua với Biên Pha, cảm giác dùng để đối phó với kẻ tu luyện cổ võ cao hơn là không tồi. Độc Lang lần nữa muốn đi vào con đường ven vách núi thì cảm thấy có cơn gió lạnh đột ngột ập tới. Lúc nãy hắn đã bị Diệp Mặc đột nhiên một nhát đao phật qua khiến cho kinh sợ không ít, lập tức biết cơn gió lạnh này không bình thường cho nên không dám đỡ mà lách người né tránh một lần nữa. Liên tục quay người hai cái ngoài vách núi, nội khí của Độc Lang đã xài hết. Cho dù là Độc Lang thì rơi xuống từ độ cao như vậy cũng chết là cái chắc. Y thực sự không nghĩ đến mình nhất thời vô ý như vậy. Không ngờ một tên mà mình coi thường ép mình vào đường cùng. Nếu như trên đất bằng thì mình há lại sợ một con tép diêu chỉ chừng 20 tuổi này. Kế sách của Diệp Mặc thành công, nghĩ cũng không nghĩ lại xông lên bổ thêm một đao. Độc Lang lúc này cũng rút ra một thanh liễu diệp đao liều mạng với Diệp Mặc. Keng, hỏa hoa bắn ra tung tóe, Độc Lang lại bị chém văng xa mấy mét. Nép sát vào vách núi không dám động đậy. Diệp Mặc thầm than vì sao nội lực địa cấp lại hùng hậu đến thế. Lúc nãy hắn ở trên mặt đất mà Độc Lang thì xoay người trên không trung liên tục vài vòng, sau cùng lại bị hắn chém một đao vậy mà vẫn không chém rớt hắn xuống vực. Mạng của tên này đúng là quá lớn. Hiện giờ Độc Lang thì đang âm thầm hối hận, y ở vào tình trạng hết sức tồi tệ, thậm chí là đến nước bị đánh đập. Không ngờ cái tên này lại khó nuốt như thế. Thứ ám khí vô hình lúc nãy của hắn là cái gì? Còn cây dao dài kia hắn lấy ra từ đâu? Hình dáng cây đao này hình như là Biên Pha đã dùng. Chẳng lẽ Biên Pha là do hắn giết? Nghĩ đến đây, Độc Lang không còn bình tĩnh được nữa. Người này đến Biên Pha còn giết được, nếu như chuyện này là thật thì hắn có thể giết cả mình. Nhưng chuyện hắn giết Biên Pha nếu để mình biết được thì hắn có để cho mình sống hay không? Độc Lang lần đầu tiên là vã mồ hôi trước một kẻ mà y đã coi thường. Nhìn thấy Độc Lang như con rơi đang bám trèo leo trên vách vực, Diệp Mặc cười lạnh lẽo nhưng đã thu cây đao lại. Tuy đó là một cử động vô tình của Diệp Mặc nhưng đối với Độc Lang nó lại kinh hãi vô cùng. Lúc nãy Diệp Mặc rút cây đao ra y không nhìn thấy nên nghĩ là Diệp Mặc cất giấu ở đâu đó. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Mặc cất lại mà y lại không biết hắn cất đi đâu. Độc Lang cũng là một kẻ từng phải đương đầu với sự sống và cái chết nhiều lần. Tuy rằng mới đầu đã coi thường Diệp Mặc địa điểm mai phục không đúng, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ mới biết được cảnh tượng của mình hiện tại. Anh bạn, chuyện lúc nãy là Độc Lang tôi không đúng, tôi nguyện giao nộp toàn bộ các thứ trên người, và lại còn thề độc là sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay, không gây khó cho anh nữa. Độc Lang nắm bắt tình huống rất nhanh, lập tức cầu xin tha mạng. Diệp Mặc từ chối cười lạnh, tôi thấy anh cũng quá ngây thơ rồi. Nếu đã ra tay thì tôi không có thói quen tha mạng cho bố con thằng nào bao giờ. Độc Lang bỗng nhiên cười một cách lạnh lùng. Vậy thì sao? Bây giờ mày muốn làm gì tao? Nói thì nói thế nhưng trong lòng Độc Lang lại ước gì là đi tìm thứ gì đó. À, Diệp Mặc đi tìm thứ gì đó mà đập y. Một khi Diệp Mặc rời đi là y có thể đi lên, nhưng lại mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Diệp Mặc cười ha hả, tao có cả trăm cách để giết mày. Đừng nói là tao đào tảng đá ở đây, đập mày là có thể đập chết. Nhưng thiếu gia tao không thèm làm như vậy. Nghe Diệp Mặc nói là muốn lấy đá đập vào y, mặt Độc Lang liền biến sắc. Bây giờ y đang treo neo trên vách vực, Diệp Mặc thì đứng ở bên trên. Nhưng sau đó Diệp Mặc nói không thèm làm vậy, y lại thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt biến sắc ấy đang nghĩ nhảy xuống vách núi chạy trốn thì không có hy vọng, bởi vì tao muốn tự tay giết mày. Diệp Mặc nói xong liền nhảy xuống vách núi, làm Độc Lang kinh ngạc, bỗng tỏ vẻ vui mừng. Nếu Diệp Mặc cũng nhảy xuống thì hai người đều ở trên vách đá, y căn bản không cần sợ. Đang lúc y nghĩ cách đánh lại Diệp Mặc thì có ba bốn đường gió lạnh quét tới, y có muốn tránh cũng tránh không được. Nếu như là chỗ đất bằng thì y có thể né, nhưng lúc này đang bám sát vách đá trơn dựng đứng, y chỉ có thể tránh được hai chỗ đánh vào đầu, ngực thì không tránh được. Trong lòng Độc Lang lập tức nảy ra suy nghĩ, chịu một ám khí của mày thì ta cũng lôi mày xuống. Độc Lang bỗng cảm thấy lạnh ở sau lưng, y nhìn xuống theo bản năng. Nhưng nhận thức của y bắt đầu hồ đồ rồi dần tan biến đi. Làm sao có thể? Nhận thức vì vừa tiêu tan thì nửa người của Độc Lang đã hoàn toàn rơi xuống vách núi. Lúc đó Diệp Mặc đã giơ tay bắt lấy liễu diệp đao của Độc Lang, rồi dùng ngự không thuật vọt về con đường nhỏ trên vách. Phía dưới đã hoàn toàn không còn nhìn thấy Độc Lang nữa. Ngắm nghía liễu diệp đao trên tay một lát, Diệp Mặc cảm thấy thanh đao này rất tốt. Nếu như không thể rèn được thanh đao tốt hơn thì cứ đưa cái này cho Hứa Bình cũng được. Liễu diệp đao này là do hắn giết Độc Lang mà có, không cần phải giấu. Dù sao Độc Lang đợi hắn ở chỗ này, rất nhiều người cũng biết. Một khi là phần thân trên của Độc Lang đã biết thì mọi người chắc chắn biết là do hắn giết rồi. Hơn nữa Diệp Mặc thoáng nghe danh gã Độc Lang này hội đấu giá, là một kẻ đi lại một mình, không phải là đệ tử của môn phái nào cho nên không cần lo lắng. Diệp Mặc đeo liễu diệp đao sau lưng rồi men theo con đường nhỏ dọc vách núi. Hắn rất cẩn thận, đồng thời thần thức cũng chú ý cao độ. Hắn đã giết một độc lang rồi, nếu như không nhìn lầm thì gã Trương Chi Hối kia cũng sẽ không buông tha cho hắn. Dù sao phần lớn người của hội đấu giá đều biết Liễu Thanh La đang nằm trong tay hắn. Diệp Mặc đoán không sai, khi mà hắn đi ra khỏi con đường nhỏ sát vách núi thì đến phía trước cầu xích sắt đã thấy Trương Chi Hối. Hơn nữa không chỉ có một mình Trương Chi Hối mà có rất nhiều người đang vây chung quanh. Xem ra những người này không phải là muốn xem náo nhiệt mà đang đợi cơ hội đục nước béo cò. Trương Chi Hối đeo một thanh kiếm cổ, đầu tóc bạc phơ. Diệp Mặc nhìn thấy những thứ trên người y thì lợi hại hơn độc lang rất nhiều, có thể thấy người này khó đối phó hơn độc lang. Trương Chi Hối sững sờ nhìn Diệp Mặc, nhưng khi nhìn thấy liễu diệp đao mà Diệp Mặc đeo, y lập tức phản ứng lại. Tôi tưởng rằng người tới chính là độc lang, không ngờ anh lại có thể giết được độc lang, xem ra là tôi đã nhìn nhầm người. Anh giết được độc lang thì tôi cũng không làm khó anh, giao Liễu Thanh La ra rồi đi đi. Liễu Thanh La của anh để đâu rồi? Lúc Trương Chi Hối đột nhiên phát hiện trên người Diệp Mặc chẳng có thứ gì khác ngoài thanh liễu diệp đao. Diệp Mặc nhìn lướt qua những người chung quanh, lạnh lùng nhìn Trương Chi Hối thản nhiên nói, ông chính là Trương Chi Hối sao? Sắc mặt của Trương Chi Hối trầm xuống, to gan, tiền bối Trương Chi Hối mà mày cũng có thể gọi tên sao? Y cho rằng là tu vi bản thân mình ở trên Diệp Mặc ở ẩn môn vai vế rất được coi trọng, ít nhất tên tiểu bối này cũng phải kính trọng gọi mình một tiếng tiền bối. Y không cướp đồ của Diệp Mặc mà để hắn chủ động giao nộp, không có nghĩa là y có thể dễ dàng tha thứ cho sự vô lễ của Diệp Mặc. Đồ mặt dày khốn kiếp này, đúng là thằng điên, mày muốn cướp đồ của tao, còn giả bộ như bị bắt ép phải tức giận vậy. Cái thằng già này, mày từng ấy tuổi rồi, muốn cướp đồ của tao, còn muốn giả bộ làm ngụy quân tử, thật là ghê tởm. Trương Chi Hối bị Diệp Mặc mắng cho máu chó đầy đầu, mặt đen như cái đít nổi. Y đã có tu vi cao tới trung kỳ của địa cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào hậu kỳ. Cho dù là lão giả, hạ gia hay là tranh Liễu Thanh La với y cũng chỉ lấy tiền ra để ngăn chặn y, chứ thực sự không dám cãi nhau rồi trở mặt với y. Tên thanh niên trẻ tuổi này quả thực là ăn tim gấu gan báo rồi, lại dám mắng Trương Chí Hối y xối xả như thế. Những lời mắng chửi này, y chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ xảy ra với y. Phải biết rằng mặc dù y ít khi ra ngoài, nhưng sau khi ra ngoài mà thấy có ai dám không gọi y một tiếng tiền bối Trương Chi Hối, nếu không phải là muốn vượt qua trung cấp thì y thực sự cũng lười đi cướp Liễu Thanh La của tên tiểu bối này. Các mặt tức tối tối sầm lại, Trương Chi Hối rút kiếm ra, thậm chí không hề lay kiếm mà thanh kiếm tự biến ra vô số những đường kiếm huyền ảo. Vù một tiếng, thanh kiếm cuồng bạo hướng thẳng đến Diệp Mặc, y thực sự đã ra tay. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, nếu như ở chỗ bằng phẳng Diệp Mặc còn có thể đánh nhau với độc lang, nhưng đối mặt với lão già này thì không có bất kỳ cơ hội nào. Lão già này lợi hại hơn độc lang nhiều, hơn nữa vừa ra tay là đã chặn luôn đường lui của hắn. Diệp Mặc muốn tránh cũng tránh không được, liễu diệp đao trong tay cũng múa lên những đường đao huyền ảo, cố gắng chống chọi với thanh kiếm giữa vô số kiếm quang. Diệp Mặc đã nghĩ tới rất nhiều cách, chỉ có một cách có thể đánh bại lão già này, đó là nếu hắn ném ra hơn 10 quả cầu lửa trên người, có lẽ có thể làm cho Trương Chí Hối bị trọng thương, cuối cùng giết được lão chưa biết chừng. Nhưng hắn lại không muốn làm như vậy. Một khi làm vậy thì những lá bài chưa lật ra lộ ra hết, mà đây lại có nhiều người vây xem như vậy, họ đều có thể nhìn ra lá bài tẩy của hắn. Lá bài tẩy của hắn bị nhiều người biết như thế thì đây không phải là kết quả mà Diệp Mặc mong muốn. Quan trọng nhất là dù như thế có thể giết được Trương Chí Hối thì nhất định mình cũng trọng thương. Mà nhiều người như thế này, nhưng lại không có tên nào là dễ đối phó cả, cho nên sau đó thì sẽ không cách nào chạy thoát. Keng keng. Sau khi một loạt đao kiếm liên tiếp xông lên, Diệp Mặc phải lui lại mấy bước, liễu diệp đao trên tay đã bị mẻ, quần áo trên người, bị thanh kiếm của Trương Chí Hối làm cho te tua không khác gì cái rẻ lau bàn. Hơn nữa, hai vết thương trên ngực cũng tứa máu. Đồ tiểu bối ngu ngốc, trình độ huyền cấp như thế mà cũng dám phô trương. Trương Chí Hối thì là người thích thể diện, lúc này ở trước mặt Diệp Mặc chế diễu, y đã động sát cơ giết người. Vốn dĩ là y chỉ muốn phế bỏ công lực của Diệp Mặc, nhưng bây giờ y không giết thì không được. Diệp Mặc tiếp một chiêu của Trương Chi Hối liền biết hắn chỉ có thể lựa chọn cách thoát thân, hơn nữa chạy về phía sau là không thực tế, bởi vì thần thức của Diệp Mặc quét thấy ở con đường nhỏ phía sau vách núi đang có hai người đi tới. Hai người này là đến từ hội đấu giá, bây giờ tìm đến thì 100% là muốn tìm hắn gây phiền phức. Nhìn ánh mắt tỏ vẻ khinh thường và lạnh như băng của Trương Chi Hối, Diệp Mặc biết hôm nay ngoài việc nhảy xuống vách núi thì hắn không có chỗ nào chạy thoát, mà nhảy xuống vách núi thì nhất định phải có chỗ đặt chân. Nếu như vách núi trơn như chỗ của độc lang rơi xuống vừa nãy thì hắn có ngự phong thuật cũng rất dễ dàng bị ngã chết. Hai người đứng đằng sau càng lúc càng lại gần. Diệp Mặc không biết có phải là Trương Chí Hối bức hắn lui về sau để rơi vào tay hai người đằng sau hay không, nhưng hắn đã liệt Trương Chí Hối vào danh sách phải giết. Lão già này, đợi sau khi hắn luyện lên cao thủ sẽ ra ngoài giết y đầu tiên. Diệp Mặc rất muốn hỏi lão già này ở môn phái nào, nhưng hắn lại không dám hỏi. Một khi hắn đã hỏi thì nói không chừng là người khác sẽ nghe ra hắn có thể chạy trốn. Bước sau đó hắn nhất định phải làm không một kẽ hở, bởi vì hắn đã nhìn thấy một chỗ nhô ra dưới vách núi khoảng tầm 100 mét. Sau khi hạ xuống vách núi, hắn nhất định phải nhảy sang một chỗ nhô ra khác rồi xuống thấp chút nữa. Lão già, tiếp một đao. Diệp Mặc nhảy vút về phía Trương Chi Hối, đồng thời giơ liễu diệp ta đao trong tay lên bổ vào đỉnh đầu Trương Chi Hối. Muốn chết? Trương Chi Hối nhìn Diệp Mặc để lộ ra sơ hở, trong lòng cười nhạt. Thế đánh này chính là muốn chết đến muốn xỉu rồi, ngay cả chiêu thức ngớ ngẩn này mà cũng dám sử ra trước mặt y. Thanh kiếm trong tay của Trương Chi Hối chỉ đi một đường đã đánh bay liễu diệp đao của Diệp Mặc, sau đó liền thu kiếm lại. Y vô cùng tức giận Diệp Mặc, muốn giết Diệp Mặc ngay lập tức. Tất cả những người chung quanh đều biết kết cục tiếp theo của Diệp Mặc, thậm chí có một số người còn không dám nhìn, bởi vì chiêu này của Diệp Mặc đã bị Trương Chi Hối chặn lại, hắn nhất định là ngã xuống, vừa lúc sẽ bị đường kiếm tiếp theo của Trương Chi Hối chém làm hai đoạn, giống như là đưa thân đến trước kiếm cho Trương Chi Hối chém vậy. Cho dù Diệp Mặc muốn nhảy xuống vách núi cũng là không thể, không một ai có thể thoát được kiếm của Trương Chi Hối ở trong tình huống này. Người này cũng thật tội nghiệp, tự nhiên lại muốn lưng bệnh bị chém làm hai. Đạo cô Tiểu Vũ của Liên Hàng Tịnh Trai dường như không dám nhìn, quay đầu ra phía sau. Một đạo cô khác của Liên Hàng Tịnh Trai đỡ lấy đạo cô nhỏ tuổi hơn mà nói, sư phụ đã nói rồi, khi ra ngoài thì không được cho rằng mình là người được người của ẩn môn mà coi thường người khác. Người thanh niên kia chính là một vết xe đổ, sở dĩ hắn ra nông nỗi này là do hắn quá huênh hoang. Đúng là hời cho anh, không ngờ anh rất biết ẩn nấp, ngay cả tôi cũng không nhận ra đại hổ chính là anh. Người phụ nữ mặc áo đen nhìn thân thể của Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu, Trương tiền bối xin nương tay. Lúc này hai người đi phía sau lao nhanh tới, vừa lúc trông thấy cảnh tượng là liễu diệp đao của Diệp Mặc bị chặn lại, còn hắn thì sắp bị chém ngang lưng. Nhưng kiếm của Trương Chi Hối đã quét ngang, dĩ nhiên hai người này gọi có hơi muộn một chút, và cũng bởi vì việc khác cho nên họ đến hơi muộn. Chỉ có điều khiến mọi người không tính tới là Diệp Mặc không hề có ý gục dưới thanh kiếm của Trương Chi Hối, mà hắn dường như bị thanh kiếm của Trương Chi Hối chém văng ra vách núi. Làm sao có thể? Trương Chi Hối mới chính là người hồ đồ trong tình huống này. Hắn không thể nào rơi xuống vách núi được, chẳng lẽ nội khí của mình mạnh đến mức đánh bay hắn? Điều này không có khả năng. Làm sao có thể? Tất cả mọi người ở bốn phía đều hồ đồ cả rồi, còn họ không ngờ Diệp Mặc lại có thể rơi xuống vách núi cách xa đấy 5-6 mét. Phương hướng chịu lực gần như là không thể, ngay cả cao thủ kỳ cuối của địa cấp thì cũng không cách nào vận toàn lực trong tình huống chém kiếm mà dùng lực đạo đẩy một người khác bay xa 5-6 mét để rơi xuống vách núi. Thông thường trong những trường hợp như thế này thì nhát kiếm chỉ chém người ta ra làm đôi mà thôi. Trương Chí Hối thu kiếm lại, lạnh lùng nhìn xuống vách núi sâu không thấy đáy. Vừa nãy Diệp Mặc đã rơi xuống như sao băng, không thể nào sống được. Anh Trương, thế là thế nào? Người đến từ hội đấu giá là Tịch Ô Sơn, y cũng hồ đồ mất rồi. Trương Chí Hối gật đầu với y, rồi chậm rãi nói, vừa nãy tôi dùng lực hơi mạnh, không ngờ tên tiểu tử này lại không chịu được, lại bị tôi đánh bay xuống vách núi. Mặc dù mọi người chung quanh vẫn còn có chút nghi ngờ, thế nhưng việc giải thích này của Trương Chí Hối miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Ôi, đáng tiếc, nếu đã như vậy thì tạm biệt mọi người, chúng ta phải đi thu hồi xích sắt rồi. Mắt của Tịch Ô Sơn lóe lên tia sáng, chắp tay cáo biệt mọi người. Sắc mặt của Trương Chí Hối lại trở nên u ám, tuy không muốn rời đi như thế, nhưng bên đấu giá người ta đã nói vậy là đuổi khách rồi, hơn nữa đây là địa bàn của người ta, y không có cớ gì ở lại. Y biết có lẽ sau khi y rời đi thì người ta sẽ chạy nhau xuống vách núi để tìm kiếm gã thanh niên bị rơi xuống đó. Cũng có thể nói là Trương Chí Hối đã nhọc công làm việc mà chẳng đạt được cái gì. Tuy vô cùng bực dọc nhưng y cũng chẳng có cách nào khác. Hình như biết được suy nghĩ của bên đấu giá cho nên phần đông người xem cảnh náo nhiệt đã nhao nhao rời đi. Tên tiểu tử này đã bị bên đấu giá để ý thì bọn họ có ở lại cũng chẳng có ích gì. Người phụ nữ áo đen nhìn xuống chỗ vách núi mà Diệp Mặc rơi xuống thì lại nhíu mày. Dường như nhớ ra điều gì đó, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng rồi cũng quay người rời đi cùng với mọi người. Diệp Mặc đương nhiên biết là dưới kiếm của Trương Chí Hối mà sử dụng ngụ phong thuật thì có hơi mạo hiểm một chút, thậm chí sẽ bị người ta nhìn ra, nhưng hắn lại không thể không làm như vậy. Thứ nhất, nếu hắn không làm như vậy thì khi hắn rơi xuống, Trương Chí Hối sẽ một kiếm xẻ đôi hắn. Đương nhiên đây không phải là điều quan trọng nhất, Mặc dù hắn không phải đối thủ của lão già này, nhưng mà muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ. Điều quan trọng là Tịch Ô Sơn và một người nữa đang tới. Tổ chức đấu giá hội này đại diện không phải là một nơi đơn giản, mà thực sự muốn ép khô hắn, nó không chừng ngay cả xương cốt cũng không còn. Rất có thể bọn chúng sẽ bắt nhốt hắn lại, bắt hắn luyện đan hoặc viết ra các loại phương thuốc các kiểu. Chính bởi vậy mà Diệp Mặc mới mạo hiểm việc bị phát hiện. Không thể tin nổi lán dùng ngự phong thuật trên không trung lại vừa vặn rơi xuống đúng chỗ vách đá nhô ra. Diệp Mặc rơi xuống như một ngôi sao băng rồi đáp thấy cái chỗ mà đã định trước, sau đó lại tiếp tục hạ xuống rất nhanh, gần 100 mét. Liên tiếp mấy lần nhảy nhanh xuống, Diệp Mặc đã cảm thấy có chút chịu không nổi, nhưng nhảy xuống khoảng 1000 mét rồi thì cuối cùng đã nhìn thấy chân núi. Chân của vách núi này lại hoàn toàn không giống với chỗ vách núi hắn nhìn thấy ở bên thần nông giá. Xung quanh nơi này đều có khí độc, nhưng mà những khí độc này lại không tản ra ngoài mà bám sát dưới chân núi. Thậm chí Diệp Mặc còn có thể nhìn thấy xương cốt của một số loài động vật rải rác tứ tung, còn có cả một vài bộ xương khô của người. Ở chỗ chân vách núi này, một khắc Diệp Mặc cũng không muốn ở lại. Hắn dùng ngự phong thuật đi tới phía đối diện rất nhanh, nhưng mà hắn không đi lên. Lúc này đi lên nó không chừng lại bị lão giả Trương Chí Hối bắt được tại trận. Hắn buộc phải rời đi ngay. Diệp Mặc nhìn liễu diệp đao trong tay liền giật mình, tiện tay vứt liễu diệp đao ở ngay gần đó. Sau đó Diệp Mặc cố nén sự ghê tởm không ngừng bay về phía trước. Hắn biết rằng dù hắn đã ở dưới chân vách núi, đợi một lát mấy lão già của hội đấu giá cũng nhất định mò xuống tìm. Bọn người kia đều cho rằng trên người mình toàn là báu vật, cho nên hắn không dám dừng lại ở đây. Tuy rằng công lực của hắn thì không bằng Trương Chí Hối, nhưng nói về thủ đoạn trốn chạy thì dù có cao thủ bỏ trốn ở đây, hắn cũng không sợ. Hắn có ngự phong thuật vân ảnh bộ, ở chỗ gập ghềnh khúc khuỷu này, thậm chí ngay cả chân những vách núi mai phục nguy hiểm thì đối với Diệp Mặc mà nói cũng không khác gì đất bằng. Sau khoảng 2 tiếng thì hắn thấy phía trước không có đường ra nữa, một vách đá đã chắn ngang trước mặt. Nếu muốn đi lên phía trước thì lại phải đi vòng. Diệp Mặc không muốn đi vòng, ai biết được vòng đi vòng lại rồi tới chỗ nào, không chừng lại vòng bố nó đến tê xương tự thì hỏng. Ngay ở chỗ này đi lên, nghĩ tới đây Diệp Mặc không chần chừ nữa, liền bay vọt lên trên vách đá. Mặc dù là vách núi cao mấy trăm mét nhưng không có gì khó khăn đối với Diệp Mặc. Nhờ sự trợ giúp của ngự phong thuật, hắn lên phía trên rất nhanh. Diệp Mặc vừa đặt chân lên thì cùng lúc đó có một bóng người vọt tới hạ xuống ngay bên cạnh hắn, cách đó không xa. Tốc độ của anh cũng nhanh đấy chứ, không ngờ tôi vừa tới thì anh cũng tới đây rồi. Người mới đến là một người phụ nữ mặc quần áo đen, đeo khăn đen che mặt. Nhưng Diệp Mặc vừa nghe thấy tiếng của đạo cô này thì biết ngay đó là ai, không ngờ lại là đạo cô Tĩnh Tức. Là cô? Trong lòng của Diệp Mặc trầm xuống, Tĩnh Tức làm sao biết được hắn ở đây? Tĩnh Tức cười nhạt một tiếng, nếu như anh không muốn bị bao vây ở đây thì mau đi theo tôi. Nói xong liền xoay người rời đi, cô ta dường như đã tính trước được là Diệp Mặc sẽ đi cùng với cô ta. Diệp Mặc thực sự không còn cách nào khác, hắn cũng biết ở đây thêm giây phút nào thì không chừng là nguy hiểm thêm giây phút ấy. Tĩnh Tức đã biết hắn ở đây thì người khác cũng có thể đoán. Tốc độ của Tĩnh Tức rất nhanh, dường như một chút cũng không lo là Diệp Mặc đuổi không kịp. Sau 2 tiếng đến gần buổi trưa, Tĩnh Tức lại đưa hắn xuyên đông xuyên tây rồi trở về nơi lúc đầu mà Diệp Mặc đã đi theo dõi. Diệp Mặc biết ở dưới chỗ này là một sợi xích sắt mà đi qua đó chính là cơ sở của Tĩnh Nhất Môn. Hắn không biết Tĩnh Tức đưa hắn đến đây để mà làm gì. Nhưng bất kể là làm gì thì lúc này Diệp Mặc cũng không sợ chút nào. Đơn độc đối diện với Tĩnh Tức, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa sử dụng. Hắn tin là Tĩnh Tức cũng không đùa giỡn được chiêu thức gì trước mặt hắn. Tĩnh Tức bỏ khăn che mặt màu đen lộ ra dung mạo xinh đẹp, như cười như không mà nói với Diệp Mặc, anh đại hổ, anh quả thật là rất xuất quỷ nhập thần. Diệp Mặc biết là mình đã bị nhận ra cũng kéo mặt nạ xuống bình thản nói, chữ anh này tôi không dám nhận đâu, đừng làm tôi nôn hết cả cơm mấy hôm trước đã ăn ra. Nếu đã bị vạch mặt rồi thì hắn cũng không thèm để ý nữa. Có phải là anh rất ngạc nhiên khi tôi tìm thấy anh hay không? Tĩnh Tức nói một câu xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời. Không chỉ tôi mà không chừng cả lão quỷ Tịch Ô Sơn cũng biết là anh còn sống. Diệp Mặc cười nhạt, đợi lát nữa Tịch Ô Sơn nhất định sẽ tìm kiếm dưới chân vách núi. Không phải ngạc nhiên khi biết hắn còn sống, mà người phụ nữ này quả thực rất đáng sợ, không ngờ lại biết đợi hắn ở đây. Khuôn mặt của Tĩnh Tức lạnh lùng, khi ấy tôi cứ tưởng rằng anh đã chết, không ngờ lại giả bộ giống như thế, còn khiến tôi đau lòng mất cả nửa ngày. Không ngờ khinh công của anh lợi hại như vậy, cho dù cao thủ khinh công cấp cao nhất thì cũng không phải là đối thủ của anh phải không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có cao thủ khinh công lợi hại như anh. Dừng lại một chút, Tĩnh Tức tiếp tục nói, anh rơi xuống lưỡng lộng nhai không có việc gì, thì chắc hẳn rơi xuống tê xương tự anh cũng không chết được. Anh cho rằng anh xoay người trên không trung chỉ có mình tôi nhìn thấy hay sao? Diệp Mặc lạnh lùng cười, bạo dạn ngồi xuống. Có lời gì thì cứ nói thẳng đi, tối qua tôi vẫn chưa ăn gì, nói xong rồi thì tôi muốn đi ăn cơm. Hắn đã biết vì sao Tĩnh Tức biết hắn ngã xuống mà không chết, nhưng không hề để ý, nếu như ở Lưỡng Lộng Nhai rơi xuống không chết thì ở đây không chết cũng là điều bình thường thôi. Tĩnh Tức nhìn Diệp Mặc một cách kỳ lạ. Anh quả là rất bình tĩnh, tuy khinh công của anh lợi hại nhưng ở Vô Lượng Sơn, lúc này anh không có cách nào ra cả. Anh nghĩ rằng Vũ Hội có thể bỏ qua việc lùng tìm anh sao, đừng có nằm mơ, chi bằng anh làm giao dịch với tôi. Chị sẽ không làm chú thiệt thòi, đây là lần đầu tiên chị bỏ hời cho chú. Nói đến đây đôi mắt của Tĩnh Tức long lanh sóng nước, dường như đã trở về với Tĩnh Tử Nhi của 20 tuổi ngày xưa. Trong lòng Diệp Mặc thầm tự nhủ, người phụ nữ này quả là đĩ thoã, mặc dù hắn thừa nhận Tĩnh Tức là một người đàn bà đẹp, hơn nữa còn là một đạo cô xinh đẹp biết dụ dỗ đàn ông, nhưng Diệp Mặc không hề có ý gì với cô ta, bởi vì người phụ nữ này quá biến thái. Việc này nói sau đi, nói yêu cầu của cô trước. Diệp Mặc cười ha hả. Tĩnh Tức đỏ mặt, cô ta không ngờ Diệp Mặc lại nói thẳng ra như thế, không kín đáo chút nào, trong lòng thầm tức giận. Trời với lão nương đơn giản thế sao, nằm mơ đi thằng oắt con. Thế nhưng cô ta không hề nói ra những lời này mà chậm rãi nói. Lần trước sau khi anh từ Lưỡng Lộng Nhai đi lên, có phải là theo dõi tôi đến đây không? Sau đó nhìn thấy tôi đi vào môn phái, tôi nghĩ là dựa vào khinh công của anh thì chắc hẳn không có vấn đề gì. Không sai, Diệp Mặc cũng không cần phải che giấu, hắn căn bản muốn đến Tĩnh Nhất Môn. Tĩnh Tức cắn răng lạnh lùng hừ một tiếng, quả nhiên là vậy. Anh nói muốn đến Tĩnh Nhất Môn chúng tôi làm gì? Không phải nói với tôi là đi tìm Tố Tố đấy chứ? Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Vì sao tôi lại không được đi tìm Tố Tố? Tôi đi tìm Tố Tố. Thế nào, không được sao? Anh thích Tố Tố. Tĩnh Tức mở to mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, dường như bị tin tức này đánh bại vậy. Tôi không thể thích Tố Tố sao? Chẳng lẽ tôi phải thích cô à? Không sai, tôi chính là thích Tố Tố. Diệp Mặc tính kỹ không cần phải sợ đạo cô già này, cho nên cũng không cần giấu giếm cô ta. Tĩnh Tức bỗng nhiên cười khinh khích. Đại hổ, anh muốn thích Tố Tố thì nhất định phải nhờ tôi giúp rồi. Anh có biết hay không, tôi là sư thúc của Tố Tố. Nếu như không có sư thúc tôi trợ giúp, anh muốn gặp cũng không gặp được Tố Tố đâu. Thế nào, anh có muốn lấy lòng sư thúc tôi không? Hơn nữa không cần nói là gặp, ngay cả Tĩnh Nhất Môn chúng tôi anh cũng không vào được đâu. Anh cho rằng nhảy xuống dây xích sắt là có thể tìm thấy Tĩnh Nhất Môn hay sao? Đừng có nằm mơ, cậu em. Về chuyện Tĩnh Tức nói cô ta là sư thúc của Tố Tố thì Diệp Mặc không hề nghi ngờ, nhưng tâm trạng đang rối loạn của hắn lại không vứt bỏ đi được. Đó là sư thúc của Tố Tố, mặc dù có chút biến thái nhưng mình cũng không nên đắc tội với cô ta. Nói đi, cô có yêu cầu gì? Diệp Mặc vốn là không có chút tình cảm nào với Tĩnh Tức, chỉ là Tĩnh Tức là sư thúc của Tố Tố cho nên hắn không thể quá đắc tội. Tĩnh Tức mỉm cười với vẻ quyến rũ. Thật ra tôi cũng rất thích anh. Nói xong liền nhìn Diệp Mặc rồi tiếp tục. Trên người anh có rất nhiều đồ tốt, ngay cả chú Nhàn Đàn cũng có, đưa cho tôi một viên có được không? Diệp Mặc liền tức giận nói. Cô nghĩ chú Nhàn Đan là cải trắng ở ngoài chợ sao? Muốn có là có. Hôm đó, anh cõng một cô gái mà tôi gặp ở Địch Thác Phong. Thần Nong Giá, chính là anh phải không? Người lấy Hồng Diệp Nam Thị cũng chính là anh. Giọng của Tĩnh Tức lúc này càng trở nên lạnh lùng. Diệp Mặc nhìn Tĩnh Tức cũng lạnh lùng nói, nếu như cô muốn biết những chuyện này, thì tôi nói thật cho cô biết, tôi không biết. Nếu cô muốn chú Nhàn Đan, hiện tại tôi cũng không có, bởi vì đan dược này không phải là của tôi. Nếu như cô không có vấn đề gì nữa thì tôi đi đây. Tĩnh Tức lại cười khanh khách, anh đúng là một tiểu oan gia. Đừng có nếu nhiều như thế, tôi nói có phải là anh không nỡ rời đi hay không? Tháng sau Tố Tố sẽ đính hôn với biên siêu của phái Điểm Thương, mai mối là do tôi làm. Ôi! Diệp Mặc đứng phắt dậy, bây giờ cô đưa tôi đi gặp Tố Tố, nếu cô ấy tự nguyện thì tôi không có lời nào để nói, nếu như cô ép cô ấy thì đừng trách tôi không khách khí. À, được. Cơn thịnh nộ cũng lớn quá, tôi không đưa anh gặp Tố Tố thì thế nào? Anh tưởng rằng một kẻ luyện võ huyền cấp như anh có thể chống lại Điểm Thương sao? Người ta chỉ cần gật đầu là có thể giết chết tiểu tử như anh rồi. Tĩnh Tức không chút để ý tới bộ dạng đang phẫn nộ của Diệp Mặc mà nói. Ok, như vậy chúng ta cũng tự tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì hẹn gặp anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.